Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 141, tại Hoa Tuyết Vi An ủi xuống, không ai tin Nhã rốt cục bình tĩnh lại, sau đó Hạo Thiên mấy người bắt đầu thu thập, cho tới bây giờ, Mạc Thiên Vân tang lễ tính toán là hoàn toàn đã xong, xế chiều hôm đó, tự thu thập xong hết thảy, Hoa Tuyết Vi mẹ con đem Mạc Thiên Vân cho cốt chôn cất tại Mạc Thị gia tộc phần mộ, đứng tại trước mộ bia, Hạo Thiên nhìn xem trên bia mộ Mạc Thiên Vân di ảnh, thấp giọng nói, không ai bá phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta một toàn bộ sẽ đem Tuyết Vi cùng Tinh Nhã chiếu cố rất khá, hai nữ đều có chút bi từ đó đến, đặc biệt là không ai Tinh Nhã, cho tới bây giờ, nàng mới cảm thấy phụ thân của mình thật sự vĩnh viễn rời đi xa nàng, trong lúc nhất thời khóc đến hôn thiên hắc địa, Hoa Tuyết Vi cũng không khỏi bị nàng dẫn tới chảy ra nước mắt, Hạo Thiên an ủi rất lâu mới tính toán dừng lại, ba người trở lại Mạc phủ thì thiên đã rất đen rồi. Hạo Thiên đuổi khóc mệt hai nữ đi trước nghỉ ngơi, mà chính mình thì tại Mạc phủ ở bên trong đi lòng vòng. Một lát sau, hắn về tới gian phòng, đương hắn trở lại gian phòng lúc, nghĩ đến Mạc Thiên Vân tang lễ đã xong, chính mình ngày mai cũng muốn rời đi. Buổi tối hôm nay là cơ hội cuối cùng lại để cho Hoa Tuyết Vi hai mẹ con cùng giường, như vậy cũng tốt đánh vỡ trong nội tâm nàng ngăn cách. Nghĩ đến Hạo Thiên tự ra gian phòng đi vào Hoa Tuyết Vi trước của phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, phòng cửa cũng không có khóa. Thoáng cái tựu đẩy ra, Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, xem ra Hoa Tuyết Vi cũng muốn tại chính mình đứng ở Mạc phủ cuối cùng cả đêm hưởng thụ thoáng một phát cá nước thân mật niềm vui thú. Hạo Thiên tiến vào Hoa Tuyết Vi gian phòng, lúc này Hoa Tuyết Vi đang ngồi ở đầu giường bên trên, hai tay ôm đầu gối, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Hạo Thiên đi tới, tại bên người nàng tọa hạ, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi, muốn cái gì đâu này? Hoa Tuyết Vi cũng không có kinh ngạc. Nàng tốt muốn biết Hạo Thiên buổi tối muốn tới bộ dạng, nàng nhẹ nhàng mà giật giật thân thể, lại để cho chính mình càng thoải mái được tựa ở Hạo Thiên trong ngực, ôm nhu nói, ta suy nghĩ, chúng ta vừa mới cùng một chỗ muốn tách ra, những ngày này ta cũng không biết ứng làm như thế nào qua đây này. Hạo Thiên cười nói, đi tư đồ phủ ngươi sẽ biết, các nàng đều rất tốt, cũng sẽ biết rất hoan nghênh các ngươi, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ, các nàng thật sự hội hoan nghênh ta sao? Dù sao ta đã là một cái có con gái người rồi, Hoa Tuyết Vi cũng không có kinh ngạc, nghĩ đến là không ai Tinh Nhã sớm đã nói cho nàng tư đồ phủ sự tình, chỉ là trong nội tâm nàng còn có chút bận tâm. Đương nhiên hội, Hạo Thiên cam đoan nói, các nàng đều rất chờ đợi có thế nhiều mấy người tỉ muội, hơn nữa trong các nàng cũng có vài đôi mẹ con, tóm lại, ngươi đã đến về sau sẽ biết, các nàng nhất định sẽ đem ngươi trở thành thân tỉ muội đối đãi giống nhau. Ân, Hoa Tuyết Vi lên tiếng. Dùng sức được đem mình hướng Hạo Thiên trong ngực lách vào, hô hấp có chút dồn dập, Hạo Thiên thấy vậy, cũng biết Hoa Tuyết Vi động tình, hơn nữa Hạo Thiên trong lòng dục hỏa cũng thăng, hắn cười nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà biến thành dâm phụ rồi, như thế nào? Có phải hay không tối hôm qua bị ta chen vào nghiện, Hoa Tuyết Vi giờ phút này tự là muốn Hạo Thiên chiếm hữu chính mình, hơn nữa càng thô bạo càng tốt, vì vậy nói, đúng vậy a, chỉ là bị ngươi đâm một lần. Ta tựu không có ly khai con cặc lớn của ngươi rồi, đến đây đi, chiếm hữu ta, dùng thô bạo nhất phương thức, dùng ngươi lớn nhất khí lực, chọc vào ta cái này dâm phụ a. Hạo Thiên lúc này cũng đã minh bạch Hoa Tuyết Vi dụng ý, nàng là muốn dùng loại phương thức này, tại điên cuồng trong triệt để phải cùng đi qua làm kết thúc, từ nay về sau toàn tâm toàn ý phải làm chính mình tiểu nữ nhân, lập tức không hề do dự, mãnh liệt được ôm lấy nàng, đem nàng phóng ngã xuống giường, hai tay bắt lấy y phục của nàng. Mãnh liệt được xé xuống dưới, sau đó tách ra nàng cặp kia rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, dán đi lên. Hoa Tuyết Vi lúc này đã rất ướt, căn bản không cần phải làm cái gì tiền hí. Hạo Thiên một tay nắm lấy con cặc của mình, một tay tách ra nàng hai mảnh mép lồng lớn, dùng lớn nhất lực đạo, mãnh liệt được một cái, vừa thô vừa to dương vật tận thùng chui vào nàng chặt chẽ ôn hòa trong huyệt dâm. A, Hoa Tuyết Vi bị Hạo Thiên chọc vào thoải mái kêu một tiếng, thúc giục nói, hảo phu quân, dùng sức. Dùng sức địa chọc vào ta, Hạo Thiên hai tay nắm ở nàng một đôi bầu vú to, phần eo như hóa trang lên động cơ, dùng một cái cực cao tốc độ trên phạm vi lớn được đút vào, Hoa Tuyết Vi hôm nay tự hồ cũng phi thường kích động, buông xuống hết thảy rụt rè, vong tình được kêu to, trong huyệt dâm thủy cũng đại lượng dũng mãnh tiến ra, theo Hạo Thiên không ngừng đút vào bị mang ra huyệt bên ngoài, tại hai người thân thể va chạm hạ biến thành bọc biển hình dáng, Hạo Thiên làm được tính lên, đem thân thể của nàng lật ra thoáng một phát. Làm cho nàng quỳ sấp trên giường, chính mình từ phía sau điên cuồng mà đút vào, bụng dưới đem nàng tuyết trắng mông lớn đều bị đâm cho có chút đỏ lên rồi,

lại để cho gắn gượng long đầu bên trên góc cạnh càng không ngừng ma sát lấy thành tử cung, đảo được da thịt mềm mại tựa hồ một hãm một hãm. Hoa Tuyết Phi lần nữa lại khó có thể ngăn lại địa đại gọi, thân thể run rẩy có tăng không giảm, tại hắn quái vật khổng lồ ma sát cùng nước lũ ngược lại cuốn chỗ sinh ra khoái cảm hoàn toàn địa cho bao phủ rồi. Tướng công a, ngươi như thế nào? Như vậy. Lệ. Hại. A, Hạo Thiên dừng lại bất động, lại để cho kiên quyết quái vật khổng lồ thật sâu đứng sững ở Hoa Tuyết Phi sâu trong tử cung, cười nói, như thế nào đây? Rất thoải mái a. Hoa Tuyết Phi thân thể lại run rẩy thật lớn trong chốc lát, mới phản phất từ cái kia như nước thủy triều trong khoái cảm hơi chút hồi phục một chút thần trí, chăm chú địa ôm hắn, lòng say thần mê mà nói, đó là đương nhiên, ngươi cái này lại thô lại dài lại bị phỏng bảo bối a, nữ nhân nào có thể nhận lấy ngươi đây này. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 142, Hạo Thiên cười nói, Tuyết Phi một mình ngươi cũng chịu không được, ta ôm ngươi đến Tinh Nhã trong phòng ngủ đi thôi, được không? Nói xong Hạo Thiên tắc thì đại lực địa rất bỗng nhúc nhích, làm cho nàng rốt cuộc nói không ra lời, lại ra sức địa chảy nước rút. Hoa Tuyết Phi còn muốn nói điều gì, có thế bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ cắm xuống, đến bên miệng lập tức biến thành ừ a a thanh âm, cái gì cũng nghe không hiểu rồi. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân rất nhanh lại lần nữa đạt đến cao triều Hoa Tuyết Phi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy phản phất không có thể trọng nàng. Dùng chính mình quái vật khổng lồ đi khởi động thân thể của nàng, đồng thời còn một ngừng một lát. Lại để cho tráng kiện quái vật khổng lồ cho dù ở hắn đi đường thời điểm cũng không có đình chỉ đối với nàng ma sát, tiện tay mở cửa tiến vào không ai Tinh Nhã phòng ngủ. Ôi trời ơi! A! A! A! Lại tới nữa a! Hoa Tuyết Phi đã tiếp được gần như thần trí mơ hồ. Ngoại trừ chỉ biết là thân thể một mực có một căn khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ bên ngoài. Ở đâu còn có thể phân biệt mình rốt cuộc là thân trên giường, hay vẫn là bị hắn ôm trên không trung tiến hành đút vào, tiếp được đè xuống hồ đồ lúc, đã bị hắn ôm vào cái kia gian trong phòng. Không ai Tinh Nhã gian phòng ngay tại Hoa Tuyết Phi bên cạnh, cho nên bên cạnh gian phòng truyền đến dâm thanh cười cười nói nói nàng nghe được phi thường địa tinh tường. Lúc này Không ai Tinh Nhã đã bị Hạo Thiên cùng mẫu thân mình tình ái khiêu khích nổi lên dục vọng, đột nhiên trông thấy Hạo Thiên ôm không mảnh vải che thân mẫu thân đi đến. Cái kia quái vật khổng lồ vẫn còn bên trong thân thể của nàng không ngừng đút vào, Không ai Tinh Nhã có chút ngượng ngùng, Hạo Thiên cũng không để ý Không ai Tinh Nhã ngượng ngùng, hạ thân dùng sức địa đỉnh hai cái trong ngực Hoa Tuyết Phi, làm cho nàng lần nữa đạt tới cao trào về sau, mới đưa đã lâm vào trạng thái hôn mê nàng phóng tới Không ai Tinh Nhã trên giường, sau đó rút ra quái vật khổng lồ, làm cho nàng cao cao địa đứng vững tại Không ai Tinh Nhã trước mắt. Không ai Tinh Nhã tuy ngượng ngùng, nhưng là nàng đã bị Hạo Thiên cùng Hoa Tuyết Phi xuân cung nâng lên tình dục, hiện tại cần gấp Hạo Thiên an ủi. Hạo Thiên trông thấy Không ai Tinh Nhã cái kia tràn đầy tình dục ánh mắt, hắn cười dâm đãng một tiếng, nhưng đại lực ôm ở Không ai Tinh Nhã cái kia tinh tế vòng eo, hai tay dùng sức đem nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể cử, quái vật khổng lồ nhắm ngay cửa huyệt của nàng, song nhẹ buông tay, đồng thời bờ mông dùng sức địa hướng lên đỉnh đầu. A, ngươi đội lên trong hoa tâm rồi. Không ai Tinh Nhã bị Hạo Thiên cái này vô cùng dũng mãnh địa một kích cho đính đến sảng khoái vô cùng, mật huyệt đường hành lang trong vẻ này cực lớn phong phú làm cho nàng không tự chủ được địa rên rỉ, hai cái bàn tay nhỏ bé cũng kích động địa không biết nên để ở nơi đâu rồi, chỉ ở phía sau hắn vung vẫy lấy, hai cái đùi càng là chăm chú địa kẹp lấy eo của hắn. Hạo Thiên cảm thấy mình cái kia tráng kiện quái vật khổng lồ thế như trẻ tre giống như xuyên thẳng đến Không ai Tinh Nhã trong nhụy hoa đi, thật sâu lâm vào một đoàn mềm địa trong thịt. Cái kia chặt khít mỹ huyệt đường hành lang chăm chú địa bóp chặt hắn quái vật khổng lồ, cái loại này non mịn cảm giác cũng không bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất, vốn là trướng đến có chút đau nhức quái vật khổng lồ cho như vậy một cô, quả thực thoải mái đến không biết nhân gian gì thế. Không ai Tinh Nhã ghé vào hắn đầu vai, tinh tế địa thở gấp lấy, nói khẽ, mau tới, tướng công, dùng ngươi cái kia bảo bối hung hăng địa chọc vào đến mật huyệt của ta đường hành lang trong a, dùng nó đem mật huyệt của ta đường hành lang làm mặt. Dùng nó để cho ta tiết chết đi, có thể chết tại đây dạng dưới mặt dương vật, cũng là không uổng công cuộc đời này rồi. Hạo Thiên cười hắc hắc nói, yên tâm đi, Tinh Nhã, cam đoan ngươi biết dục tiên dục tử, hôm nay ngươi nếu không ngừng cái 10 lần, ta về sau đều không đến làm ngươi rồi. Nói xong đem nàng đội lên trên tường, đại lực địa vận động kích thước lưng áo, lại để cho Không ai Tinh Nhã thân thể chính thức dựa vào quái vật khổng lồ địa lực lượng bị chèo chống. Mỗi một lần cắm vào đều thật sâu cắm vào Không ai Tinh Nhã cái kia mẫn cảm trong tử cung,

đồng thời bị không ai tin nhã làm bừa khinh bạc, cao thấp vũ há mồm đều bị nóng bỏng dâm dục khiêu khích bổ sung cho, không ai tin nhã tắc thì càng là bất lực, hạo thiên quái vật khổng lồ bởi vì cũng không có trực tiếp cắm vào thịt của nàng ở bên trong, nhưng này phần thật sâu ma sát làm cho nàng dục hỏa thăng tới cực điểm, thầm nghĩ uốn éo người tốt nghênh đón hắn quái vật khổng lồ, mà nàng uốn éo động, cùng mẫu thân hoa tuyết vi mỹ huyệt đường hành lang một ma sát, tắc thì lại để cho nàng dục hỏa càng lên càng cao, đành phải càng thêm bất an địa vặn vẹo, kết quả là chỉ dựa vào hắn quái vật khổng lồ vài cái ma sát nhẹ, tự làm cho nàng hồn bay lên trời, ném đến không biết cái nào không gian, cảm giác quái vật khổng lồ bị hoa tuyết vi tràn ngập co giãn chật vật nhanh u cốc bất trụ chặt lại mút vào, biết rõ nàng cũng đã đến cuối cùng, tối nay nàng tiết được đặc biệt thoải mái, đặc biệt cần nam tính tưới tiêu điều hòa bổ thân, này đây hạo thiên cũng không hề bảo vệ chặt rồi, hắn nhẹ nhàng gặm cắm lấy không ai tin nhã nhô lên tiểu đế, đầu lưỡi sự trượt tầm đó, liếm được không ai tin nhã không ngớt lời yêu kiều, thoải mái được muốn tiết thân, một bên rất động kích thước lưng áo, thật sâu tham tiếng hoa tuyết vi nhụy hoa chính giữa, ngượng nghịu được hoa tuyết vi âm tinh đại tiết, đợi đến lúc trên người hai nữ đồng thời yêu kiều thở gấp gọi, hạo thiên thì là cảm giác được dị thường khoái cảm, đồng thời cùng hai cái mỹ huyệt đường hành lang ma sát cảm giác tựu là không giống với, thật giống như hai cái miệng nhỏ nhắn cùng một chỗ thân ngươi giống như, lại để cho hắn quyết định, về sau nhất định khiến hoa tuyết vi đồng ý cùng bọn hắn một khối làm loại này, chúng nhạt nhạt, chuyện tốt, trong nội tâm khoái cảm cùng một chỗ, hạo thiên chọc vào càng nhanh hơn, chỉ thấy một chỉ vô cùng to và dài quái vật khổng lồ tại hai cái cơ hồ kề sát cùng một chỗ mỹ huyệt đường hành lang trung thượng hạ tung bay, thật giống như gà con mổ thóc giống như, lúc lên lúc xuống, hai cái mỹ huyệt đường hành lang thịt mềm trở mình tiếng nhảy ra, màu trắng dâm thủy theo động tác của hắn không đứng ở hai cái mật huyệt đường hành lang giữa dòng động, làm hắn càng thêm hưng phấn vô cùng, quái vật khổng lồ cũng trướng đến càng thêm to và dài. A, à, tốt tướng công ngươi nhanh ngừng a, à, ta chịu không được. Về sau tựu lại để cho ngươi cùng chúng ta hai mẹ con cùng một chỗ ân ái đã thành a. À, nhanh đâm chết ta đi. A, à, lại tới nữa. Con cặc của ngươi lại phồng lớn lên. Ai nha, lại lớn. Nên bắn a. À, ta lại tới nữa. Hoa tuyết vi trong nội tâm đã lại cũng không nghĩ ra những ý nghĩ khác, chỉ hy vọng hạo thiên mang cho nàng mặt khác một lớp khoái cảm, ở đâu còn nhớ rõ cái gì con gái không ai tin nhã. A, à, tốt, thật tốt, tướng công, ngươi, lợi hại, thật lợi hại, vừa muốn đến rồi, muốn tiếc, a, à, không muốn, không muốn rút ra a. À, gặp hạo thiên quái vật khổng lồ đột nhiên theo hoa tuyết vi mật huyệt đường hành lang trong rút ra, không ai tin nhã mấy có lẽ đã nhanh điên rồi, thúc thích nỉ non đạo, hạo thiên ha ha cười cười, ra sức đem quái vật khổng lồ lại về phía trước cắm tới, lại không phải đâm vào hai người bất kỳ một cái nào mật huyệt đường hành lang, mà là hai huyệt chính giữa địa phương, lại để cho hai người bọn họ trơn mềm da thịt đến hành động ma sát mỹ huyệt đường hành lang, hoa tuyết vi cùng không ai tin nhã hai người gọi được càng thêm vang lên. Ma sát mặc dù không có trực tiếp cắm vào mãnh liệt như vậy, nhưng giữa lẫn nhau ma sát lại bởi vì mật huyệt đường hành lang diện tích mà làm sâu sắc rồi. Hạo thiên cảm thấy phen này động tác lại có bất đồng, hai cái da thịt, một cái mảnh như cát, một cái ngưng giống như mỡ, cùng một chỗ ma sát ra, hai bên bất đồng cảm giác lại để cho hắn quái vật khổng lồ đột nhiên vừa tăng, đạt đến điểm tới hạn, hắn hét lớn một tiếng, lại dùng lực địa cắm xuống, hô, tuyết vi, tinh nhã, chúng ta cùng một chỗ bay đi. Sau đó phúng ra tánh mạng tinh hoa, hoa tuyết vi cùng không ai tin nhã tại hạo thiên một kích cuối cùng xuống, cùng cái kia cường như viên đạn rất nhanh tập kích ở bên trong, rốt cục song song lần nữa đạt đến cao trào, tiếp được bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 143, buổi tối mẹ con cùng giường rốt cục lại để cho hoa tuyết vi hoàn toàn quên Mạc Thiên Vân, hoàn toàn buông tha cho ngượng ngùng, trong nội tâm chỉ có hạo thiên. Ngày hôm sau rời giường về sau, hạo thiên sẽ đem hoa tuyết vi hai mẹ con đưa đi tư đồ phủ, bởi vì hoa hạ học viện quản lý không phải rất nghiêm, không cần mỗi ngày cũng phải đi học, mà không ai tin nhã bởi vì mới đã trải qua tan phụ chi thống, cho nên nàng cần một ít thời gian dẹp loạn thống khổ, bởi vậy nàng cũng không có vội vã đi học viện, mà là quyết định tại tư đồ phủ ngốc thêm mấy ngày, mà hạo thiên tại đem hoa tuyết vi hai mẹ con đưa đến tư đồ phủ về sau, nhìn xem trong nhà những này tất cả lớn nhỏ mỹ nữ, hạo thiên nhịn không được dâm tính đại phát, đem các nàng gọi vào một cái phòng chuẩn bị đến chăn lớn cùng ngủ,

tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, gương mặt của nàng lửa nóng đỏ tươi, thân thể bất trụ địa run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, nàng hô tức càng ngày càng dồn dập, Như Lan khí tức càng làm cho người nghe thấy chi dục say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, mà ngay cả kiều nộn ống ánh nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ, Hạo Thiên cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một bả chặn ngang ôm lấy Đoan Mộc Phượng Nghi, đem nàng nhẹ nhàng mà phóng trên giường, Đoan Mộc Phượng Nghi má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bất trụ địa thở hào hển, nàng cái kia như mây mái tóc có chút tán loạn địa khoác trên vai, tại ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra nàng cái kia ửng đỏ tú kiểm, mỹ quốc trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Hạo Thiên trong nội tâm một cổ hỏa tại hùng hùng thiêu đốt lên, đem Đoan Mộc Phượng Nghi theo như đến ở một bên trên mặt bàn, hướng về nàng cái kia động lòng người ngọc thể hung hăng tiến vào, ân, theo Đoan Mộc Phượng Nghi một tiếng phóng đãng rên rỉ, một hồi hoang dâm kiên kỵ thịnh yến đã bắt đầu, tại một mảnh kiều oanh oanh, sóng dịu dàng duyên dáng gọi to trong rên rỉ, cả cái gian phòng thành xuân sắc hải dương, những ngày này tư tuyệt sắc mỹ nhân, tại Đoan Mộc Phượng Nghi dưới sự dẫn dắt cũng toàn bộ thả, lập tức gian phòng thành vui thích thế giới, đương chư nữ toàn bộ ngã sấp thời điểm, chỉ có Hạo Thiên vẫn còn đứng sừng sững lấy, nâng cao hắn hùng vĩ, khinh thường lấy dưới hắn chinh phục kiều diễm các mỹ nữ, mà lúc này đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Hạo Thiên toàn trường nhìn quét một lần, trong nội tâm vô cùng tự hào, cái lúc này, gian phòng nhóm bị mở ra, một cái thị nữ nhô đầu ra, khi nàng nhìn thấy Hạo Thiên ngạo nghễ đứng thẳng nhìn quét trong phòng sụi lơ trên giường nữ nhân lúc, một cái khiếp sợ, đột nhiên cái này thị nữ phát hiện Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, vội vàng quỳ xuống nói, gia chủ, nô tài là muốn hỏi một chút phải chăng muốn chuẩn bị bữa sáng, ngươi tên là gì? Hạo Thiên hỏi, hồi gia chủ, nô tài Lan Hinh. Cái này thị nữ duy duy thưa dạ trả lời nói ra, Hạo Thiên nói, Lan Hinh. Ngươi tới, à. Cái này, Lan Hinh đột nghe thấy tiếng kêu, nói chuyện do dự tầm đó, chạy tới Hạo Thiên trước mặt, dù sao tại tư đồ phủ, Hạo Thiên người gia chủ này có tuyệt đối quyền uy, hắn không có ai dám không theo, Lan Hinh trên mặt ngượng ngùng vô hạn, càng là lộ ra sắc đẹp có thể ăn được, Hạo Thiên trong lòng khẽ động, duỗi tay ra, đem Lan Hinh ôm vào trong ngực, gia chủ, ta. Lan Hinh có chút kinh hoảng, Lan Hinh, muốn ngươi, ngươi sợ cái gì đâu này, Hạo Thiên không khỏi phân trần, hôn lên Lan Hinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Lan Hinh làm sơ dãy dụa, tự sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, do hắn ta cần ta cứ lấy, hoàn toàn chính xác. Với tư cách một gã thị nữ, nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt, cứ việc Lan Hinh chỉ là một cái thị nữ, nhưng là những này thị nữ đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo, bởi vậy tuy không thể nói mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là trong trăm có một mỹ nữ, giờ phút này nàng giống như là trổ mã địa như một đóa thủy tiên hoa, xinh đẹp cực kỳ, thực tế tư thái lồi lõm rõ ràng, đường cong lả lướt, gây Hạo Thiên dục hỏa thăng chức, tình bất trụ cấm tại nàng trên môi thơm cường bạo lấy. Ân. Lan Hinh tại Hạo Thiên công kích đến, chỉ có thể kiều hừ phát, ân, không tệ, phi thường bổng, Hạo Thiên lại lần nữa cường bạo lấy nàng, đồng thời phải chữ vương vào trong nội y, liền hướng hai ngọn núi tìm kiếm, chỉ có thể não bị cái yếm ngăn trở, vì vậy cải biến thoáng một phát chiến pháp, dời xuống động, vương vào giữa hai đùi, không có quần lót, càng thêm thuận tiện Hạo Thiên văn vê khấu trừ rồi, Lan Hinh xuân tâm nhộn nhạo, khí tức ngắn ngủi địa ngược lại ở một bên trên giường. Đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi mắt đẹp si xem lấy Hạo Thiên, ánh mắt kia sâu ngậm lấy khát vọng, tưởng tượng, lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng bất định, hai ngọn núi một cao một thấp rung động, Hạo Thiên vừa thấy, càng là thâm tình kích động ngã vào trên người nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài, Lan Hinh bởi vì bị Hạo Thiên khiêu khích đã lâu, hiện nay nhiệt tình như lửa, hai tay ôm Hạo Thiên cổ, lè lưỡi đến, nàng lửa nóng đầu lưỡi, khô ráo muốn nứt, đụng một cái đến Hạo Thiên đầu lưỡi. Tựa như cỏ khô đụng liệt hỏa, càng là mãnh liệt vô cùng, hai người cứ như vậy ôm, một nóng mặt hôn, một mặt giúp nhau sờ phủ, ân. Gia chủ, nô tài thật là khó chịu. Lan Hinh một bên sáng ngời nhích người một bên kiều mị mà nói, cái kia ta giúp ngươi đem quần áo cởi tốt rồi. Hạo Thiên nói ra, Lan Hinh thẹn thùng vô cùng gật gật đầu nói, gia chủ, không được, nô tài chính mình đến là tốt rồi, ta là cái nhà này gia chủ, nói đến muốn làm đến. Hạo Thiên nhanh chóng thay nàng cởi quần áo, cái yếm, trần trụi ngọc thể, tức khắc liền ngang dọc tại trước mắt hắn, trắng loãng mà thấu hồng, da nhẵn nhụi, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt có thể tìm ra, rắn chắc mà linh lung vú tại phập phồng bất định, cân đối mà có đường cong dáng người, trượt thường thường bụng dưới, thon dài rất tròn đùi, càng là ông trời kiệt tác. Hạo Thiên giờ phút này con ngươi phóng hỏa, bắn thẳng về phía mê người khu vực, gia chủ, xấu hổ. Lan Hinh hữu khí vô lực mà nói, Hạo Thiên điên cuồng ôm nàng cái kia đường cong lả lướt thân thể mềm mại, hút lấy nàng cái kia đỏ tươi núng vú, chỉ thấy Lan Hinh cảm thấy đau đớn, hai tay nắm ôm lấy Hạo Thiên eo gấu, cau mày kêu lên, a, đau nhức, gia chủ, chậm một chút. Hạo Thiên dục hỏa trùng thiên, toàn thân lửa nóng, liền đẩy ra hai chân của nàng, rồi đột nhiên tiến làm cho nàng ngọc môn thế giới. A, Lan Hinh một tiếng gào thét, tuyên bố chính mình xử nữ thời đại chung kết, xé rách đau đớn lại để cho Lan Hinh cắn chặt hàm răng, mị trong con ngươi dòng nước mắt nóng song lưu, toàn thân run rẩy, há miệng liền muốn kêu ra kẹp. Hạo Thiên xem xét, lập tức dùng miệng môi phong bế miệng của nàng, làm cho nàng kêu khóc không được. Hạo Thiên dùng bề bộn dùng sức một ôm, làm cho nàng không thể động đậy, đồng thời lời nói nhẹ nhàng an ủi, Lan Hinh, nhẫn nại một điểm, lần này đau nhất sau không bao giờ nữa hội đau nhất, hơn nữa niềm vui thú vẫn còn phía sau. Hạo Thiên nằm ở trên người nàng bất động, thỏa thích trêu chọc nàng, không biết qua bao lâu, Lan Hinh dâm thủy như suối tuôn, thở gấp có chút, khổ tẩn cam lai khoái hoạt làm cho nàng lộ ra dâm cuồng, đồng thời bờ mông hướng lên mãnh liệt dơ lên, phối hợp với Hạo Thiên. Hạo Thiên vừa thấy nàng khổ tẩn cam lai, xuân tình như nước thủy triều, mị thái kiều diễm, giống như đóa khinh đường, càng thêm dục hỏa bay lên, ôm chặt thân thể mềm mại, nhún lấy bờ mông, như mã thêm cây roi, như lửa thêm than, mãnh liệt không thể nói ngữ, hung ác được so lưu manh còn hung ác, trùng so ngàn cân chù y còn trùng, sâu so tỉnh còn sâu, tự điên cuồng như vậy rút ra đút vào, xuyên thẳng được Lan Hinh thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, tiếng phóng đãng không dứt. Lan Hinh một mặt trên rỉ, một mặt hai tay ôm chặt Hạo Thiên, trên mặt xuân tình giào giạt, đỏ bừng cả khuôn mặt, bật hơi như tơ, mắt sáng khẽ nhếch, đây càng làm cho Hạo Thiên điên cuồng, liều lĩnh vọc mạnh, hai người thỏa thích địa triền miên, mật thiết địa lên xuống, uốn éo đong đưa, cái kia tình cảnh thật sự là xuân sắc không cùng. Lan Hinh tại tê dại, đau xót ngứa, thoải mái lại sướng mỹ ở bên trong, lang thang kiều tiếng hừ lạnh cùng lúc ân ái tức thanh thanh âm, đang vào thành một mảnh mê người mất hồn khúc. Hạo Thiên sử xuất tất cả vốn liếng, chỉ làm được thiên hôn địa ám, lại để cho Lan Hinh phiêu nhiên dục tiên, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa muốn sướng được đến xuất khiếu rồi. À, Lan Hinh một tiếng kêu hô, toàn thân run rẩy, toàn thân một hồi run rẩy, rốt cục triều dân mà ra, tản mát vũ thu, đã xong một hồi kịch liệt bắt đấu. Lan Hinh ôm thật chặt Hạo Thiên, Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng kiều thể, hai người bèn nhìn nhau cười, Lan Hinh cái kia phần vuốt ve an ủi, săn sóc. Đem Hạo Thiên phục thị toàn thân thoải mái, thở dốc đã xong, Lan Hinh thả người vào trong ngực, bốn môi tương đối, hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên đem Lan Hinh phóng ngã xuống giường nghỉ ngơi, chính mình cái lúc này mới mặc vào quần áo phóng ra cái này hương diễm gian phòng. Hạo Thiên ra tư đồ phủ, đi tới trên đường đi tới, Tử Cấm Thành người rất nhiều, mỗi ngày đều là người đến người đi. Hạo Thiên nghênh ngang đi tại đá xanh trên đường, đông nhìn xem, tây ngó ngó, bởi vì hắn đã đổi về nguyên lai diện mạo. Cho nên không cần lo lắng những này dân chúng đem mình cho rằng Tư Đồ Thanh Vân đồng dạng căm hận hắn. Hạo Thiên chính đi tới, đột nhiên một bóng người từ phía sau đã chạy tới. Ngay sau đó Hạo Thiên động ở bên hông túi tiền đã bị nàng cướp đi. Vốn bằng Hạo Thiên võ công không có khả năng lại để cho người này cướp đi túi tiền. Nhưng là ngay lúc đó Hạo Thiên cũng thật không ngờ tại đây Tử Cấm Thành còn có dám cướp bóc người. Bởi vậy cũng sẽ không cái gì đề phòng. Một cái sơ sẩy đã bị nàng thực hiện được rồi. Hạo Thiên xem gặp tiền của mình túi bị đã đoạt, không chút nghĩ ngợi, vội vàng đuổi tới, đáng tiếc cái này ăn trộm phi thường quen thuộc Tử Cấm Thành con đường, bởi vậy Hạo Thiên có mấy lần đều hơi kém đuổi tới nàng, nhưng đều bị nàng chạy thoát. Hạo Thiên đối với cái này ăn trộm càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng cứ tiếp tục đuổi theo nàng, rốt cục tại một cái trong hẻm nhỏ bắt được nàng, cho ngươi, không muốn đánh ta. Cái kia ăn trộm bị Hạo Thiên bắt lấy về sau, vội vàng hai tay dâng túi tiền, thanh thúy trong thanh âm có run run cùng sợ hãi, nhìn xem hắn một thân đơn bạc, gầy trơ xương như tài, giờ phút này hướng Hạo Thiên truyền đạt tiền kia túi, có vạn phần kinh hoảng, cái này rõ ràng tựu là một cái tiểu cô nương, vẻ mặt dơ bẩn cũng đã không biết có bao nhiêu thiên chưa từng tẩy trừ qua, nhìn về phía trên thật sự đáng thương. Hạo Thiên cũng không có nhận trả tiền túi, mà là hỏi ngược lại, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, tại sao phải đoạt tiền của ta đâu này? Tiểu cô nương kia nhìn Hạo Thiên, phát hiện nàng cũng không có ác ý, vì vậy nhẹ nhàng mà nói ra, ta ta gọi Thanh Thanh, ta đoạt tiền của ngươi là vì ban mẫu thân của ta chữa bệnh. Hạo Thiên nghe xong tiểu nữ hài, lập tức cảm thấy có chút lòng chua xót, hắn đem tiền túi đưa cho Thanh Thanh, sau đó nói với nàng nói, Thanh Thanh, tiền này ngươi cầm, cho mẹ của ngươi chữa bệnh, chúng ta cùng một chỗ đến nhà của ngươi đi xem, ta cũng hơi thông một chút y thuật, nhìn một chút có thể hay không trợ giúp mẹ của ngươi. Thanh Thanh nghe được Hạo Thiên, nàng nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu. Hạo Thiên đi theo Thanh Thanh quẹo trái rẽ phải đi tới một gian phi thường cũ nát phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một chút ánh sáng, mà cổ xưa tấm ván gỗ trên giường, nằm nổi lên một bóng người, thân thể nhỏ bé và yếu ớt cơ hồ là không kham một nắm, đây là một cái người bệnh, trên mặt tái nhợt mang theo thấm thiết thống khổ bi sắc, tự hồ trên đời đã không có gì có thể cho nàng vui vẻ sự tình rồi. Mẫu thân, ta trở lại rồi, ta trở lại rồi. Thanh Thanh đi qua đối với phu nhân nói ra, phụ nhân kia nhìn xem Thanh Thanh lộ ra nụ cười từ ái, Hạo Thiên nhìn xem cái nụ cười này, trong lòng có chút lòng chua xót, càng có chút ít hâm mộ, phu nhân lại nhìn hướng Thanh Thanh sau lưng Hạo Thiên, vội vàng hướng Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh, vị đại ca kia ca là ai vậy? Thanh Thanh nhìn Hạo Thiên, nói ra, vị đại ca kia ca nói hắn hiểu y thuật, có thể giúp ngươi chữa bệnh, còn lấy tiền cho ta, nói xong nàng từ trong lòng móc ra số tiền kia túi. Phu nhân trông thấy số tiền kia túi, lại trông thấy Hạo Thiên cái kia hòa thiện đích bộ dáng, vội vàng muốn dãy dụa cảm ơn Hạo Thiên. Nhìn thấy phu nhân như thế, Hạo Thiên đã đi tới đỡ nàng, nói ra, đại tỷ, không cần khách khí, ta là chứng kiến Thanh Thanh như thế hiếu thuận, mới thuận tiện ra tay giúp đỡ. Ngươi muốn tạ tự cảm ơn chính ngươi có như vậy một cái hiếu thuận con gái, ngươi trước nằm xuống a, ta giúp ngươi nhìn xem bệnh. Phu nhân nghe xong cũng không dãy dụa nữa, vội vàng nằm xuống. Hạo Thiên tay khoác lên phu nhân trên tay, sau đó thả ra một tia nội lực, xâm nhập phụ trong cơ thể con người xem xét, một tra chấn động, cô gái này cơ hồ toàn thân đều là âm hàn chi khí, cái này âm hàn chi khí đã sâu tận xương tủy rồi, khiến cho nàng không có vài ngày tốt sống rồi. Phu nhân trông thấy Hạo Thiên biểu lộ, nàng cười cười, hiển nhiên nàng cũng minh bạch trạng huống thân thể của mình, tại là đối với Hạo Thiên nói ra, công tử, ta biết rõ chính mình không có vài ngày tốt sống rồi. Thế nhưng mà ta hiện tại duy nhất không bỏ xuống được đúng là Thanh Thanh, ta hy vọng công tử tại sau khi ta chết, có thể thu lưu Thanh Thanh, dù là làm một cái tỳ nữ cũng được. Hạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, đại tỷ, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ta nhất định có thể chữa cho tốt ngươi, hiện tại chúng ta trước mặt khác tìm chỗ ở, tại đây không thích hợp dưỡng bệnh. Phụ nữ nghe được Hạo Thiên nói như vậy cũng yên lòng rồi, nàng nhẹ gật đầu, chứng kiến phụ nữ gật đầu. Hạo Thiên tắc thì chậm rãi ôm lấy nàng đem nàng phóng tại trên lưng của mình đi ra ngoài, Thanh Thanh cũng đi theo đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 144. Hạo Thiên đem phụ nhân này cùng Thanh Thanh dẫn tới lần trước cho không ai tin nhã các nàng mua cái kia chỗ trong sân, bởi vì không ai tin nhã các nàng cũng đã chuyển vào tư đồ phủ, bởi vậy cái này chỗ sân nhỏ không xuống dưới, một mực không có người ở. Hạo Thiên sẽ đem mẹ con này lưỡng tạm thời an trí tại đây, bởi vì phụ nữ sinh bệnh cũng không thể chiếu cố chính mình, mà Thanh Thanh lại quá nhỏ rồi, cho nên Hạo Thiên đi ra ngoài tìm tới mấy cái bác gái tới hầu hạ các nàng, thuận tiện cho các nàng mua mấy bộ quần áo. Đương phụ nữ lưỡng trông thấy Hạo Thiên dẫn mấy cái bác gái dẫn theo một bao quần áo đi đến, các nàng trong nội tâm cảm động cực kỳ, chính mình chỉ cùng Hạo Thiên là bèo nước gặp nhau, thế nhưng mà hắn lại đối với chính mình hai mẹ con tốt như vậy. Lúc này hai mẹ con cho dù là Vi Hạo Thiên đi chết cũng cam tâm tình nguyện, phụ nữ dãy dụa lấy mang theo Thanh Thanh muốn cho hắn quỳ xuống, Hạo Thiên thấy thế vội vàng ngăn lại động tác của nàng, sau đó phân phó cái này mấy cái bác gái đem hai mẹ con đợi xuống dưới rửa mặt một phen, mà chính hắn lại đi ra ngoài rồi. Đương Hạo Thiên mang theo một cái lão đại phu trở lại biệt viện thời điểm, hai mẹ con đã rửa mặt tốt rồi, Hạo Thiên xem xét lập tức có một cổ cảm giác kinh diễm, chỉ thấy phụ nữ tinh xảo sáng tỏ khuôn mặt, một bộ trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào, nho nhỏ, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm, ít ỏi trong không mất nhuận, một đầu mái tóc như mây như dệt, còn có tuyết trắng giống như nõn nà cánh tay ngọc, thân thể tuy bởi vì sinh bệnh lộ ra phi thường gầy yếu, nhưng là cái kia một đôi vú mà lại cũng không có bởi vậy rút lại, như cũ là cao thẳng lấy, cùng cái kia phó xinh đẹp gương mặt phối hợp với, quả thực chính là một cái tuyệt sắc mỹ phụ, mà Thanh Thanh hiển nhiên cũng kế thừa mẫu thân của nàng xinh đẹp, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, một đôi mắt phượng, quỳnh tị, khêu gợi đôi môi, nhưng là do ở trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, bộ ngực cùng bờ mông còn không có có như thế nào phát dục phi thường đều đều, nhưng Hạo Thiên tin tưởng chỉ cần có thể làm cho nàng bổ sung bên trên dinh dưỡng, nàng nhất định có thể trưởng thành một cái thiếu nữ đẹp. Hạo Thiên không thể tưởng được chính mình thuận tay cứu trở lại hai nữ nhân này lại là xinh đẹp như vậy, xem ra chính mình là cứu được bảo rồi. Phụ nữ trông thấy Hạo Thiên như thế nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng địa cúi đầu, nàng dùng bé không thể nghe thanh âm nói ra, ân công, ngươi nhìn cái gì? Hạo Thiên nghe xong vội vàng phản ứng đi qua, hắn cười xấu hổ cười, sau đó hỏi, đại tỷ, tại hạ Hạo Thiên, còn không biết tên họ của ngươi, ân công, nói chỗ nào lời nói, thiếp thân Tiết Ngưng Nhi nhận được ân công đáp cứu chúng ta hai mẹ con, ta vô cùng cảm kích. Phu nhân Tiết Ngưng Nhi nói ra, ta đây về sau đã kêu ngươi Ngưng Nhi tỷ, ngươi đã kêu ta Thiên đệ a. Hạo Thiên nói ra, không đợi Tiết Ngưng Nhi phản đối, sau đó gọi tới này cái lão bác sĩ, lại để cho hắn cho Tiết Ngưng Nhi xem bệnh. Tiết Ngưng Nhi cảm động địa để lại nước mắt, trong nội tâm nàng thề kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp Hạo Thiên. Sau đó cái kia lão đại phu ban Tiết Ngưng Nhi xem bệnh bắt mạch, một lát sau, chỉ thấy hắn buông xuống tay, Hạo Thiên vội vàng đi tới hỏi, đại phu, thế nào? Cái kia đại phu hít thở dài nói ra, phu nhân là hàng độc nhập vào cơ thể, đã bệnh nguy kịch rồi, lúc này đã là dược thạch không linh, ta xem công tử ngươi đang chuẩn bị tốt hậu sự a. Nói xong hắn hít thở dài tự thu dọn đồ đạc đã đi ra, Tiết Ngưng Nhi cũng đã sớm đoán được là kết quả như vậy rồi, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, ân công, chứng kiến Hạo Thiên trừng đến ánh mắt, nàng đành phải sửa lại đổi giọng nói ra, Thiên đệ, ta biết rõ ta không có mấy ngày tốt sống rồi, ta chỉ hy vọng tại sau khi ta chết ngươi có thể giúp ta chiếu cố thoáng một phát Thanh Thanh, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Hạo Thiên vội vàng đã đi tới, đối với nàng nói ra, Ngưng Nhi tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong Hạo Thiên không để ý tới Tiết Ngưng Nhi đích thoại ngữ lại ra cửa, đi tìm mấy cái đại phu. Thế nhưng mà cuối cùng đều là một cái kết quả, Hạo Thiên lòng có chút ít không cam lòng, như thế vĩ đại mẫu thân sao có thể khinh địch như vậy rời đi nhân thế, cái này đối với Hạo Thiên cái này từ nhỏ chưa thấy qua mẫu thân cô nhi là cái trầm trọng đã kích. Hạo Thiên vẫn đang không tin, hắn tiếp tục tìm lấy đại phu cho Tiết Ngưng Nhi xem bệnh, Tiết Ngưng Nhi cảm động cực kỳ, mình cùng Hạo Thiên chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn lại như thế vô tư trợ giúp chính mình, cứ như vậy đã qua một hai ngày. Mắt thấy Tiết Ngưng Nhi bệnh càng ngày càng nặng rồi, Hạo Thiên gấp khó dằn nổi, cuối cùng Tử Cấm Thành đại phu đều bị hắn mời tới, tuy lại cũng chỉ là một cái kết quả, Hạo Thiên có chút thương tâm, lại là một lúc trời tối, hắn đi tới Tiết Ngưng Nhi phòng ngủ, có chút tự trách mà đối với nàng nói ra, Ngưng Nhi tỷ, thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi, nhìn xem Hạo Thiên như thế tự trách, Tiết Ngưng Nhi trong nội tâm phi thường cảm động, luôn miệng nói, Thiên đệ, chết sống có số, không cần cưỡng cầu. Ngươi đã thấy ra một chút a, Hạo Thiên lại lắc đầu nói ra, Ngưng Nhi tỷ, ta nhất định phải cứu ngươi. Nói xong đột nhiên hắn trong đầu linh quang lóe lên, chính mình tu luyện Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, không phải có song tu trị liệu công hiệu ấy ư, chỉ cần mình cùng nàng song tu, không có thể đem nàng cứu trở về rồi sao? Chỉ là song tu nhất định phải cùng nàng giao hợp, cái này nàng sẽ đồng ý sao? Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Hạo Thiên tại đâu đó một hồi sững sờ, liền vội vàng hỏi, Thiên đệ, ngươi làm sao vậy? Long Dực nhìn xem Tiết Ngưng Nhi cái kia quan tâm ánh mắt, hắn hít sâu một hơi nói ra, Ngưng Nhi tỷ, ta có biện pháp cứu ngươi, chỉ có điều, nói xong Hạo Thiên có chút ấp úng địa nói không nên lời, chỉ có điều cái gì? Tiết Ngưng Nhi có chút cấp bách mà hỏi thăm, mỗi người đều không muốn chết, huống chi nàng còn có một con gái, hơn nữa nàng cũng có chút không nỡ Hạo Thiên, mấy ngày nay ở chung, Tiết Ngưng Nhi đã sớm đã yêu Hạo Thiên, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, nghĩ đến chính mình chỉ có vài ngày tốt sống rồi, nàng chỉ có đem phần này yêu thật sâu vùi tại trong lòng, không dám nói cho bất luận kẻ nào, nhưng lúc này nghe được mình có thể sống sót, như vậy dù cho chính mình cùng Hạo Thiên làm không thành vợ chồng, chỉ cần hắn có thể thỉnh thoảng địa đến xem chính mình, trong lòng mình tự thỏa mãn, nhìn xem Tiết Ngưng Nhi cái kia vội vàng đích thoại ngữ, Hạo Thiên đành phải nói ra, chỉ có điều cần Ngưng Nhi tỷ ngươi cùng ta đi vợ chồng sự tình, như vậy chúng ta song tu, là có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi rồi. Nghe được Hạo Thiên, Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng địa cúi đầu. Hạo Thiên thấy vậy, đã biết rõ nàng sẽ không đáp ứng, hắn đành phải đi ra gian phòng. Ai ngờ đương hắn đi tới cửa thời điểm, sau lưng truyền đến một hồi rất nhỏ giọng thanh âm, ta nguyện ý. Hạo Thiên nghe xong lập tức dừng bước, hắn cho là mình nghe lầm, vì vậy vội vàng đi trở lại. Đối với Tiết Ngưng Nhi hỏi, Ngưng Nhi tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiết Ngưng Nhi nghe xong Hạo Thiên thẹn thùng cực kỳ, nhưng nàng vẫn là đem lời nói hơn nữa một lần, ta nguyện ý. Hạo Thiên nghe xong cao hứng cực kỳ. Lúc này Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu lên đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên đệ, ngươi có phải hay không cho rằng ta ti tiện, vì sống sót sự tình gì đều đáp ứng. Hạo Thiên lắc đầu, chứng kiến Hạo Thiên lắc đầu Tiết Ngưng Nhi cảm giác mình hạnh phúc cực kỳ. Nàng rút vào Hạo Thiên trong ngực đối với nàng nói ra, Thiên đệ, mấy ngày nay ở chung, tỷ tỷ ta đã hoàn toàn yêu mến ngươi rồi, chỉ là của ta bởi vì vi thân phận của mình cùng bệnh này không dám nói ra, cái này thượng thiên cho ta cơ hội này, tỷ tỷ tự là cái này bệnh trị không hết, nhưng là có thể đem thân thể cho ngươi, ta cũng tự chết cũng không tiếc rồi. Hạo Thiên nghe được Tiết Ngưng Nhi, cao hứng mà đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, Ngưng Nhi tỷ, kỳ thật tại ta cũng đã sớm đã yêu ngươi, vừa rồi, ngươi không đồng ý. Ta nghĩ đến ngươi đối với ta không có cảm tình nhưng làm ta thương tâm thấu rồi, ai biết ngươi lại đã đáp ứng. Tiết Ngưng Nhi nghe được Hạo Thiên, trong lòng của nàng tràn đầy hạnh phúc, chính mình yêu người cũng yêu chính mình, có cái gì so cái này còn hạnh phúc đấy sao? Lúc này Tiết Ngưng Nhi tỏa sáng ra khắc xinh đẹp, đem Hạo Thiên thấy ngẩn ngơ. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng, có chút thẹn thùng nói, Thiên đệ, ngươi nhìn cái gì? Ta xem Ngưng Nhi tỷ cái này đại mỹ nhân nha. Nói xong hắn thời gian dần qua hôn lên Tiết Ngưng Nhi đôi môi, mà Tiết Ngưng Nhi vốn là sửng sốt một chút, sau đó nàng chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên, kịch liệt địa hôn trả. Tiết Ngưng Nhi bờ môi tinh tế tỉ mỉ mà mềm mại, ướt át địa khẽ nhếch lấy, cầu tắc lấy môi, như là một đóa nộ phóng hoa tươi, dụ hoặc lấy ong mật ngắt lấy nàng trong hoa tâm mật đường, một hồi điên cuồng cường bạo, lại để cho Tiết Ngưng Nhi toàn thân đều nhiệt, mặt nàng hiện ửng hồng, mị nhãn mê ly, kiều thở hổn hển nhìn xem Hạo Thiên. Một đôi sáng ngời con mắt xem như là bịt kín một tầng sương mù, ngập nước, cực kỳ động lòng người, cái loại này tiểu nhi nữ trạng thái đáng yêu, lại để cho Hạo Thiên nhìn càng thêm là động tình. Hạo Thiên chăm chú địa ôm ấp lấy Tiết Ngưng Nhi cái kia rung động lòng người tim tú thân thể, lại yêu thích không buông tay địa hôn lên nàng cái kia kiều thở hổn hển cái miệng nhỏ nhắn. Tiết Ngưng Nhi cái miệng nhỏ nhắn là như vậy ướt át hương trượt, thổ khí như lan, một cổ tươi mát động lòng người nữ nhân khí tức quấn quanh lấy Hạo Thiên. Hạo Thiên tắc thì chăm chú địa ôm nàng, một bên tại nàng trên má, trên cổ cuồng nhiệt địa hôn, một bên duỗi tay nắm chặt Tiết Ngưng Nhi một đôi núm vú, bất trụ địa xoa nắng lấy, bởi vì mấy ngày nay dốc lòng chăm sóc, Tiết Ngưng Nhi thân thể cũng không hề như vậy gầy yếu đi, Hạo Thiên cầm chặt núm vú tay lập tức truyền đến một loại ngọt ngào cảm giác, a, à, Tiết Ngưng Nhi mềm nhũn tựa vào Hạo Thiên trên người, tùy ý Hạo Thiên tay theo y sấn cổ áo duỗi đi vào, cầm nàng kiên quyết no đủ bộ ngực sữa. Thân thể bất trụ địa run rẩy lấy, theo Hạo Thiên động tác, Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt càng ngày càng hồng, bạch tích trên mặt treo động lòng người đỏ ửng, cặp kia ánh mắt như nước long lanh sở sở động lòng người địa nhìn xem Hạo Thiên, bao hàm lấy ái mộ cùng hưng phấn, thần sắc cực kỳ động lòng người, quần áo nửa lộ, trắng sữa như ngọc xinh đẹp núng vú như ẩn như hiện, mê người phi thường, ân, ân, Thiên đệ, Tiết Ngưng Nhi hai tay chết nhanh ôm ấp lấy Hạo Thiên eo, giãy giụa. Lại để cho chính mình chỗ mẫn cảm cùng Hạo Thiên quái vật khổng lồ ma sát, hiển nhiên nàng lúc này đã động tình rồi. Hạo Thiên dùng mồm mép lấy Tiết Ngưng Nhi mặt, môi, phần cổ, chậm rãi dời xuống, đồng thời chính mình cũng chậm rãi xuống ngồi xổm, dùng phối hợp thoát Tiết Ngưng Nhi quần áo. A, à, Hạo Thiên toàn bộ lòng dạ đại chấn, cái này một đôi trắng nõn núng vú như hai cái phấn đoàn tựa như viên thịt, cuối cùng ở hiện tại trước mắt của hắn, Hạo Thiên hướng Tiết Ngưng Nhi đánh nửa cái ánh mắt. Tiết Ngưng Nhi đỏ mặt nhìn hắn một cái, thần sắc động lòng người vô cùng, bất quá nàng hay vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm ở trên giường, thẹn thùng vô hạn địa nhìn qua Hạo Thiên, Hạo Thiên thò tay cởi xiêm y của nàng, Tiết Ngưng Nhi chỉ là ngượng ngùng địa bắt thoáng một phát tay của hắn, tự buông ra rồi, Tiết Ngưng Nhi hai tay bị Hạo Thiên kéo xuống về sau, nàng chỉ có nói mê tựa như than nhẹ lấy, quần áo cởi ra, Hạo Thiên nhìn đản nhân hồn phách trắng nõn núng vú, ửng đỏ quần vú. Kìm lòng không được dùng miệng đi ngậm lấy, đi hấp, đi mút, hắn cuối cùng đem Tiết Ngưng Nhi quần áo cởi, Tiết Ngưng Nhi hai tay một tự do, ông thật chặt Hạo Thiên đầu không phóng, Hạo Thiên vững vàng, một miệng hàm chứa một cái núng vú, một tay xoa lấy cái khác núng vú, Tiết Ngưng Nhi nằm ở trên giường, thân thể mềm mại cuộn mình lấy, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, than nhẹ lấy, Thiên đệ, nàng đã trở nên nửa thân trần, đầu ngón chân ống ánh sáng long lanh, mu bàn chân da thịt trắng nõn bóng loáng. Mơ hồ có thể thấy được mềm yếu mà mảnh khảnh màu xanh da trời mạch máu, không có một điểm khuyết điếm nhỏ nhặt, phản phất một khối ôn nhuận mỹ ngọc, sắc bà nửa đậy, nhất mê người, một thân bao y Tiết Ngưng Nhi là như thế xinh đẹp cùng vũ mị, Hạo Thiên tay cũng không khỏi run rẩy, rốt cục, Tiếp Ngưng Nhi trên người dư thừa quần áo toàn bộ rút đi. Trong nháy mắt một cổ vần sáng tuyết trắng thân thể hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, một trương vốn là thanh lệ vô cùng khuôn mặt, sau ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, lộ ra càng thêm mượt mà thanh tú, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, đẩy đà lại mềm mại không xương, làn da bóng loáng như ngọc, xoa đi tinh tế tỉ mỉ hương thơm, trắng nõn da thịt, giống như là dùng thượng đẳng nhất ống ánh bạch khiết mỡ dê bạch ngọc ngưng tụ thành, dương liễu cành đồng dạng mềm mại, thon dài cân xứng, hai cái tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc, đủ để khiến người chịu tâm đảng hồn phi, một đôi đông lại xương chồng chất tuyết vú, rất tròn phong long, coi như thành thục cây đào mật, hai cái trắng như tuyết chân trắng ngượng ngùng địa dây dưa cùng một chỗ, tư thái chọc người, cái kia rất tròn mông trắng, hình cầu, không cong, như một đóa xinh đẹp hoa tươi, cái kia xinh đẹp đẩy đà bờ mông đường cong trôi chảy, ưu mỹ động lòng người, hai bên dụ người phạm tội đáng yêu bờ mông kẹp quá chặt chẽ, sử người không thể nhìn trộm bên trong đến tột cùng, tinh tế eo thon vì sử bờ mông cao ngang mà trầm xuống, cái kia rất tròn, huyễn mục đích, mềm mại đẩy đà bờ mông bày ra lấy kinh người xinh đẹp đường cong, cao ngất tròn đồi chính giữa ưu mỹ đường vòng cung khe rảnh làm cho lòng người đảng thần trì, Hạo Thiên một đôi mắt đã đến Tiếp Ngưng Nhi trên người, sẽ thấy cũng không có ly khai rồi, cái loại này như si mê như say sưa thần sắc thật là lại để cho Tiếp Ngưng Nhi ngượng ngùng không thôi, nhưng lại cảm thấy mỹ mãn. Tiếp Ngưng Nhi mặt hàm xuân, thân thể mềm mại có chút phát run, e lệ chi tình, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tương hiện, chuyện lấy xuân tình cùng dục hỏa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người đều không thể ủng hộ rồi, mạnh mà ôm cùng một chỗ hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên chỉ cảm giác mình trần trụi lồng ngực đè nặng một đôi cặp vú đầy đặn rất là hưởng thụ, tay của hắn đã ở Tiếp Ngưng Nhi giữa hai vú xoa lấy, Tiếp Ngưng Nhi bị xoa lấy được toàn thân co duỗi không thôi, nói không nên lời chập choạng, ngứa, kích thích, chỉ cảm thấy Hạo Thiên tay như hỏa tự như tại trên người của mình du động lấy, không khỏi rên rỉ lên tiếng đến, thiên đệ. Điểm nhẹ nha, Hạo Thiên tay cũng không có bởi vậy thỏa mãn, tại giữa hai vú một hồi xoa lấy về sau, tay của hắn lại theo bụng dưới đi xuống, sau đó chui vào, Tiếp Ngưng Nhi như giật điện, mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, dừng ở Hạo Thiên, Ngưng Nhi ngươi thật đẹp, có thể có được ngươi, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hạo Thiên nặng nề mà thở ra một hơi, lại cũng chịu không được, chậm rãi bỏ đi chính mình y phục trên người, lộ ra khỏe đẹp cân đối thẳng thân thể, hắn thân thể tràn đầy lực tốt đẹp, toàn thân cơ bắp vững chắc, hoàn mỹ hữu lực, tự hồ cất giấu lực lượng kinh người. Đặc biệt là ngực của hắn đại cơ cùng bối rộng rãi cơ, còn có trong bụng tam giác cơ, càng là phần khởi vững chắc, lòe lòe tỏa sáng, làm cho nhân ấn giống như khắc sâu. Tiếp Ngưng Nhi si ngốc địa nhìn Hạo Thiên cái kia khiếp người hoàng mỹ thân thể, không cách nào đem ánh mắt theo trên người hắn dời, mặt nàng hiện hoa đào, thân thể bất trụ địa run rẩy, trong mắt toát ra điên đảo mê say thần sắc. Hạo Thiên bước duỗi ra cường hữu lực cánh tay bóp chặt Tiếp Ngưng Nhi cái kia mềm mại vòng eo. Tiếp Ngưng Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm địa ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà hôn lên Tiếp Ngưng Nhi trên cổ. Tiếp Ngưng Nhi trên cổ da thịt là như vậy mềm mại kiều nộn, không ngừng tản ra ưu nhã mùi thơm, làm cho Hạo Thiên tâm hồn đều say. Hạo Thiên bờ môi chậm rãi hướng bên trên dời, cuối cùng hôn lên Tiếp Ngưng Nhi cái kia ống ánh lỗ tai nhỏ bên trên, không ngừng mà mút hút lấy nàng cái kia rất tròn kiều nộn thùy tai. Đồng thời Hạo Thiên tay phải chuyển qua Tiếp Ngưng Nhi trước ngực. Tại nàng cái kia mềm mại kiên quyết thục trên vú đại lực xoa nắng lấy, xúc tu trắng nõn mềm mại, một hồi kiên quyết trắng chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm truyền đến, làm cho người huyết mạch sôi sục. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 145, một vòng say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Tiếp Ngưng Nhi cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, nàng thần sắc thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần. Tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, gương mặt của nàng lửa nóng đỏ tươi, thân thể bất trụ địa run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, nàng hô tức càng ngày càng dồn dập, như lan khí tức càng làm cho người nghe thấy chi dục say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, mà ngay cả kiều nộn ống ánh nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ, Hạo Thiên cũng càng ngày càng hưng phấn, giờ phút này Tiếp Ngưng Nhi má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bất trụ địa thở hào hển, nàng cái kia như mây mái tóc có chút tán loạn địa khoác trên vai, tại ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra nàng cái kia ửng đỏ tú kiểm, mỹ cốt trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Hạo Thiên trong nội tâm một cổ hỏa tại hùng hùng thiêu đốt lên, Tiếp Ngưng Nhi biết rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, mặt ngọc đỏ bừng,

mỗi một lần tiếp Ngân Nhi cũng không khỏi toàn thân run lên, cặp môi đỏ mọng hé mở, rên rỉ một tiếng, mỗi một tiếng kêu rên đều nương theo lấy thật dài xuất khí, trên mặt thịt theo nhanh thoáng một phát, phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái, a, tiếp Ngân Nhi đã không cách nào khống chế chính mình, càng không ngừng kêu, nàng chăm chú địa ôm Dương Tiểu Thiên eo, khép hờ trên ánh mắt lông mi nhẹ nhàng rung rung, kiều nộn giống môi trương giống như hợp. Hai cái thon dài cặp đùi đẹp vòng tại Hạo Thiên bờ mông, như đầu bạch tuộc giống như đưa hắn chăm chú ôm, trong mũi không ngừng phát ra làm cho người mất hồn trận trận tiếng rên rỉ, một đôi cặp vú đầy đặn giống như sóng đồng dạng ở trước ngực bắt đầu khởi động, phấn hồng đầu vú nhỏ như là tuyết sơn bên trên tuyết liên đồng dạng dao động giặt múa, Hạo Thiên một hơi đỉnh mấy chục cái, Tiết Ngân Nhi đã là toàn thân mảnh đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, nàng ức chế không nổi địa phát ra thật lớn rên rỉ. Vô cùng khoái cảm hướng nàng đánh úp lại, đầu của nàng tại trên gối đầu bất trụ lắc lư, búi tóc sớm đã tán thành đầy gối tóc dài, tán ở trước ngực, tán tại trong miệng. Tiết Ngân Nhi kiều thung vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên dưới thân, thở gấp trên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài tán loạn chăn đệm nằm dưới đất trên giường, yêu dị mà xinh đẹp khuôn mặt như một đóa thoát tục thao bụi thâm cốc u lan, tản ra hương thơm khí tức, Hạo Thiên còn chưa có đình chỉ, hắn cũng sẽ không đình chỉ. Tiết Ngân Nhi mông đẹp không ngừng nâng lên, buông, nghênh đón lấy mỗi một lần trùng kích, lại một hồi khó có thể ức chế khoái cảm đánh úp lại. Tiết Ngân Nhi một ngụm cắn một đám bay tới sợi tóc, Hạo Thiên vươn tay nắm chặt Tiết Ngân Nhi vú, bắt đầu rất nhanh địa rút ra đút vào, hai người đụng vào cùng một chỗ, ba ba, thanh âm vang lên, Tiết Ngân Nhi đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thở không ra hơi địa thở gấp trên rỉ lấy, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích được nàng không ngừng rên rỉ. Thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế kiều khiếu, cao trào đến rồi lại đi, Tiết Ngân Nhi sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng Hạo Thiên dùng sức làm chết chính mình, tại loại này làm cho người nhức mỏi dục cho say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích, Tiết Ngân Nhi trong óc trống rỗng, nàng cái kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả. Sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động, Tiết Ngân Nhi như ngó sen cánh tay ngọc như bị trùng vệ giống như đau xót ngứa khó chịu địa từng đợt run rẩy. Tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây ngón tay ngọc co rút giống như nắm chặt tại trên giường đơn. Phấn điêu ngọc mà giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia thanh sắc tiểu tĩnh mạch bởi vì ngón tay cái kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Hạo Thiên động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dồn dập địa thở phì phò. Chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu giống như mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người chỗ giao hợp truyền đến, thân thể từng trận tê dại, toàn thân lông mao dựng đứng, hai người đều hưng phấn được toàn thân phát run, Tiết Ngân Nhi càng không tự chủ được địa phát ra từng tiếng câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, nàng tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, lại để cho người hồn thể tê dại, càng là kích thích Hạo Thiên cực độ dục hỏa, Hạo Thiên mãnh liệt cái động tác lấy, dốc sức liều mạng địa chạy nước rút. Kiên quyết lửa nóng quái vật khổng lồ thoáng một phát lại thoáng một phát địa trùng trùng điệp điệp đỉnh tại Tiết Ngân Nhi chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm lại để cho Tiết Ngân Nhi toàn thân không bị khống chế địa run rẩy, ánh mắt của nàng hoảng hốt, mãnh liệt địa lắc đầu, bay múa lấy tóc dài, trong miệng càng là phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu ré, hai người điên cuồng mà ân ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy, chỉ biết là dốc sức liều mạng cái động tác lấy, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên Tiết Ngân Nhi phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, thân thể kịch liệt địa run rẩy lấy, hai tay liều mạng địa ôm ấp lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, rơi lệ đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh, Tiết Ngân Nhi biểu lộ càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị bên trên tràn đầy mê say khoái hoặc thần sắc, vốn là nắm chặt sự kế đơn hai tay lập tức sụi lơ vô lực buông ra, toàn thân đổ mồ hôi ra như tương, toàn thân sợ run, rên rỉ không ngừng. Một bộ dục tiên dục tử đáng yêu bộ dáng, trong thân thể càng không ngừng tuôn ra một cổ lại một cổ hâm nóng dâm thủy, theo Hạo Thiên chạy nước rút chảy ra bên ngoài cơ thể, dính trên giường, Hạo Thiên nhưng không đình chỉ trùng kích, nghe thấy lấy Tiết Ngân Nhi cái kia mất hồn tiếng rên rỉ, cảm thụ được trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm dốc sức liều mạng động tác, thở dốc tiếng rên rỉ trong phòng liên tiếp tiếng vọng, trong không khí tràn đầy dịch thể mùi, không biết giao cấu bao nhiêu thời gian. Tiết Ngân Nhi lần thứ ba như là điên rồi đồng dạng, a. Một tiếng kêu dài, hai tay không biết nơi nào đến khí lực, đột nhiên véo nhanh Hạo Thiên sau lưng, liền móng tay đều lâm vào lưng của hắn trong thịt, thân thể dùng sức hướng bên trên đỉnh, không biết qua bao lâu, thật dài thở ra một hơi đến, cả người tê liệt trên giường. Đồng thời, Hạo Thiên cảm giác được Tiết Ngưng Nhi bên trong như một trương cái miệng nhỏ nhắn giống như mút thỏa thích lấy chính mình. Một hồi khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, Hạo Thiên bản đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị Tiết Ngưng Nhi âm tinh một kích, cũng nhịn không được nữa. Một cổ lửa nóng dương tinh tuôn ra mà ra, kích xạ tại Tiết Ngưng Nhi sâu trong hoa tâm, lại kích thích Tiết Ngưng Nhi một hồi kịch liệt run rẩy. Tại hai người ân ái trong quá trình, Hạo Thiên đã vận nổi lên Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, cùng Tiết Ngưng Nhi tiến hành song tu, bởi vậy đương hai người đồng thời đạt tới cao trào lúc, Tiết Ngưng Nhi trong cơ thể hàn khí đã hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ rồi, lúc này Tiết Ngưng Nhi bệnh đã hoàn toàn tốt rồi. Sau đó hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, từng ngụm địa thở phì phò, không ngừng địa tướng lẫn nhau vuốt ve hôn nồng nhiệt, thâm tình ôm nhau. Tiết Ngưng Nhi vốn là mỹ cốt trời sinh, hơn nữa nàng hàn tật đã trừ, lúc này lại trải qua mưa móc thoải mái về sau, càng là tản mát ra khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đuôi lông mày nơi khóe mắt tràn đầy lười biếng thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình, vũ mị mê người đến cực điểm điểm. Sau khi cao triều hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, mãnh liệt thở phì phò. Tiết Ngưng Nhi nhưng không theo cao trào trong dư vận khôi phục, gương mặt xinh đẹp vẫn là dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, xinh đẹp da thịt ôn mát như ngọc, từng hột mồ hôi tại toàn thân của nàng lưu động, phân không rõ là Hạo Thiên hay vẫn là nàng. Thật lâu, hai người nhìn nhau cười cười, lại chăm chú địa ôm cùng một chỗ, hai người thâm tình ôm nhau lấy, nói không hết nhu tình mật yêu. Thiên đệ, ta thật sự thật vui vẻ, từ hôm nay trở đi ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình ngươi, của ta hảo phu quân. Tiết Ngưng Nhi cuộn tại Hạo Thiên trong ngực lẩm bẩm nói, trận này hoang ái Tiết Ngưng Nhi đối với Hạo Thiên chính là triệt để yêu say đắm, dứt bỏ giữa hai người tuổi thọ, thân phận chênh lệch, cùng với cái gọi là đạo đức thường luân, Tiết Ngưng Nhi không còn có bất luận cái gì lo lắng, nhào vào Hạo Thiên trong ngực, thì thào hướng Hạo Thiên thổ lộ chính mình tình cảm của nội tâm, trong miệng nói ra, của ta tốt tướng công, từ hôm nay trở đi, thiếp thân sẽ là của ngươi người rồi, ta đem tất cả của mình bộ đều giao cho ngươi rồi, Cốt Ngưng Nhi, ta sẽ một đời một thế chiếu cố ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, không cho ngươi thụ bất luận cái gì khi dễ, vĩnh viễn đều là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hạo Thiên nói xong, dừng ở Tiết Ngưng Nhi cái kia như hoa ngọc dung, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, hắn chăm chú ôm ấp lấy Tiết Ngưng Nhi, nghe bên tai nàng cái kia si tình ni âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng kia kiều mị khuôn mặt, vuốt ve nàng cái kia như như tơ lụa mảnh trượt da thịt, không khỏi say. Tiết Ngưng Nhi gặp Hạo Thiên như thế mê say chính mình, trong nội tâm nổi lên ngọt ngào cảm giác, vũ mị địa trắng rồi Hạo Thiên liếc, lập tức lại ngọt ngào cười yếu ớt, đưa lên môi thơm. Hạo Thiên thâm tình địa dừng ở trong ngực Tiết Ngưng Nhi, trong nội tâm tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiết Ngưng Nhi mái tóc, ôn nhu nói, của ta tốt Ngưng Nhi, khoái hoạt sao? Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng địa lôi Hạo Thiên thoáng một phát, hờn dỗi nói, ngươi vừa mới còn nói không khi dễ người ta, hiện tại lại đây xính miệng lưỡi chi uy, ta sai rồi, ngươi trừng phạt ta đi. Hạo Thiên nói xong, quái vật khổng lồ vẫn còn Tiết Ngưng Nhi trong cơ thể, cố ý rất nhanh hai cái, khiến cho Tiết Ngưng Nhi một hồi sóng triều, bại hoại, ngươi còn. Tiết Ngưng Nhi nói lời này lúc thần sắc hờn dỗi mê người, nhưng đuôi lông mày khóe mắt tầm đó rồi lại lơ đãng địa toát ra câu nhân tâm phách quyến rũ mê người phong tình, tràn đầy thành thục nữ nhân dâm thủy khí tức. Hạo Thiên cảm thụ được Tiết Ngưng Nhi kinh người khiêu khích tính, trong lồng ngực dục hỏa lại hùng hùng địa đốt đốt, hạ thân dục vọng cũng nhanh chóng cương, trạng thái, cứng rắn. Tiết Ngưng Nhi lập tức cảm thấy, chóng mặt sinh hai gò má, mị nhãn như tơ, cực kỳ mê người, nàng xấu hổ địa lôi Hạo Thiên thoáng một phát, nói ra, đừng tới nữa, ta chịu không được, nghỉ ngơi một chút tựu không có chuyện gì rồi. Hạo Thiên cười nói, theo quái vật khổng lồ chỗ chuyển vận đi một tí chân khí cho Tiết Ngưng Nhi, Cốt Ngưng Nhi, hiện tại nên không có vấn đề đi à nha, bại hoại, ngươi còn nói. Tiết Ngưng Nhi mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ địa lôi Hạo Thiên mấy quyền, nàng cảm giác mình phía dưới đặc biệt thoải mái, chờ Tiết Ngưng Nhi nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Hạo Thiên cúi người có chút chống đỡ giường mặt, thưởng thức cao trào qua đi Tiết Ngưng Nhi, trắng nõn no đủ hai vú, nở nang kiên quyết, đỏ hồng núng vú có chút nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, mông đẹp phong đứng thẳng rất tròn, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, hạ thể nơi riêng tư nồng đậm, đầu độc mị người. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 146, năm nay bất quá 35 tuổi nàng. Đúng là nữ nhân phong tình nhất thịnh thời điểm, trước kia bởi vì hàn tật cùng dinh dưỡng không đầy đủ, mới chiếu thành thân thể như thế gầy yếu, nhưng là do ở mấy ngày nay cẩn thận chăm sóc, Hơn nữa hàn tật đã trừ, Tiết Ngưng Nhi trải qua hạo thiên thoải mái, nàng lúc này vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều ở vào đỉnh phong trạng thái, cả người tỏa sáng ra một cổ cực kỳ vũ mị mê người bộ dạng thùy mị, lúc này đối mặt như thế mới là nhục thể động nhân, không có người nam nhân kia có thể chịu được. Hạo thiên lại một lần nữa cúi người mà lên, từng thanh hai chân của nàng được chia mở mang, trương được hiện lên một chữ hình, Tiết Ngưng Nhi bị hạo thiên động tác này khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân càng là run rẩy. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem hạo thiên hừng hực thiêu đốt dục hỏa, không khỏi hờn dỗi mà nói, ngươi vừa muốn mấy chuyện xấu sao, tốt Ngưng Nhi, ta nhịn không được, hạo thiên quát, dục hỏa đốt người, cũng nhịn không được nữa, một cái eo, quái vật khổng lồ mạnh mà tiến vào Tiết Ngưng Nhi cái kia mở dê giống như trắng nõn trong nhục thể, a, à, Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu lên, phát ra một hồi bén nhọn thỏa mãn thực cốt mất hồn rên rỉ, hai cái mềm nhẵn như tuyết cặp đùi đẹp dơ lên, chăm chú địa đã triền trụ hạo thiên eo, nhô lên hạ thân dùng sức hướng bên trên đỉnh, sử hai người bọn họ hạ thân chặt chẽ tương liên, một điểm khe hở đều không có. Lúc này đây hạo thiên không có thương hương tiếc ngọc, Tiết Ngưng Nhi nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không cho trong cái miệng nhỏ của mình phát ra lại để cho chính mình xấu hổ tiếng rên rỉ. Thật tình không biết cái này vừa mới hoàn toàn ngược lại, giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như kích thích được hạo thiên dục niệm càng vượng. Cuối cùng một tia lòng thương hương tiếc ngọc đã ở hừng hực dục hỏa chính giữa bị thiêu hủy rồi. Hạo thiên hưng phấn như điên, ôm lấy Tiết Ngưng Nhi eo, đem hạ thân của nàng cố định trụ, bắt đầu hung hăng động tác lấy, như cuồng phong mưa rào, hai cổ lửa nóng thân thể chăm chú kề nhau, hạ thân kết hợp tương liên, từng cái kim cụ lực lượng cùng tốc độ rất đâm. Tiết Ngưng Nhi non mềm mập bạch mông ngọc một lần lại một lần địa phát tại hạo thiên bẹn đùi bộ, mỗi một lần đút vào, mỗi một lần phát ra, lạch cạch, thanh âm, a, à. Phu quân, điểm nhẹ a, à. A, à. Tiết Ngưng Nhi tự hồ không chịu nổi thác phạt, theo cắn một túm mái tóc cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nàng càng không ngừng rên rỉ lấy, ta không được. Ngươi điểm nhẹ, Tiết Ngưng Nhi theo hạo thiên không ngừng tăng lực thẳng tiến. Eo thân thể động tình địa nghênh hợp với, chỉ thấy trên người của nàng loạn bày biện, đầu không ngừng vung vẩy, mồ hôi đem đầu tóc khiến cho ướt sũng, trong cổ họng phát ra không giống khổ lại không giống đau nhức trên rỉ, toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung lười biếng phong tình, kiều diễm khuôn mặt, không đợi bôi mỡ mà tự hồng, sáng ngời hai con ngươi cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển chi tế, thực là đản nhân tâm dây cung, câu nhân hồn phách, lại để cho hạo thiên càng thêm phấn khởi. Chọc được càng dùng sức, mà Tiết Ngưng Nhi hai cái tuyết trắng mượt mà đùi ngọc chiếm giữ tại hạo thiên trên lưng, theo hạo thiên chọc động, bất trụ địa phát ra ồ ồ nha nha trên rỉ, cứ việc nàng dùng tay che miệng của mình, nhưng theo trong cổ họng phát ra âm thanh, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng, hồng đã đến trên bộ ngực, đầu không ngừng tả hữu vung vẩy, chỉ muốn thoát khỏi thập giống như, tiếng kêu của nàng phi thường kiều ỏn ẻn, lại để cho hạo thiên nghe xong càng muốn đem nàng khiến cho chết đi sống lại. Tiết Ngưng Nhi eo nhỏ không ngừng mà giãy giụa, nàng răng ngọc khẽ cắn, lông mày hơi nhíu, mắt phượng mê ly, như là bịt kín một mây tầng sương mù, rất nhanh nàng tựu đầy mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ khuôn mặt hoàn toàn bị dâm tư mị thái thay thế, trong miệng càng là không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ. Tiết Ngưng Nhi trước ngực hai vú theo động tác không ngừng mà bật lên lấy, cái kia trên bộ ngực sữa lưỡng khỏa núng vú càng là đỏ tươi ướt át, làm cho người chi cực. Hạo thiên cúi đầu hôm qua tuyệt sắc giai nhân cái kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực, một ngụm cắn một hạt xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm đã gắn gượng đáng yêu núng vú, đồng thời đầu lưỡi ở đằng kia hạt đỏ tươi bội lôi bên trên rất nhanh địa gây xích mích lấy, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà gặm cắn, khác thường kích thích sử Tiết Ngưng Nhi toàn thân kịch chấn, trong miệng phát ra một hồi chán người rên rỉ, nàng thò tay chăm chú địa ôm lấy hạo thiên đầu, đem hắn chăm chú địa theo như ở trước ngực. Đồng thời hạ thân mãnh liệt địa si động lên, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người. Tiết Ngưng Nhi ngửa đầu chỉ lên trời, cắn răng trừng mục, kiều hừ không ngừng, mồ hôi đầm đìa, như thác nước mái tóc loạn vung cuồng loạn nhảy múa, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn tung tóe, bạch mãn giống như thân thể bất trụ rung động, từng khỏa ống ánh mồ hôi rậm rạp da thịt, kêu gợi đường cong mê người địa phập phồng lấy. Mở dê giống như thân thể bày biện ra diễm lệ phi hồng sắc, mị nhãn như tơ, chấp động lên đậm đặc trụ giống như mê say. Hạo thiên càng dùng sức địa đỉnh, mỗi lần trùng trùng điệp điệp đỉnh tại Tiết Ngưng Nhi thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho Tiết Ngưng Nhi tim đập đến yết hầu, bị đâm cho nàng toàn thân như nhũng ra, vốn là vòng tại hạo thiên trên lưng chân cũng vô lực trũ xuống đến cái mông của hắn. đầy đặn thành thục, thân thể mềm mại theo tiết ngưng nhi nhúng mà đến hồi sự trượt, một đôi tay cũng vô lực để đó, cao ngất bộ ngực gợn sóng tựa như phập phồng không ngừng, mất trật tự mái tóc hoành bảy cây tám địa rối tung lấy, khuôn mặt càng là hỏa hồng vô cùng, nhìn xem bị trâm hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, dâm thủy giàn dụa tiết ngưng nhi, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu, vừa nhanh chóng cái động tác lấy, a, ta không được, lại, vừa muốn đến rồi, hảo phu quân, cho ta, nhanh, tiết ngưng nhi rung đùi đắc ý hồ ngôn loạn ngữ hô, Hạo Thiên mỗi lần đều bị đâm cho lòng của nàng đều nhảy lên cuống họng, nàng đã liền mất hai lần, rốt cục, nàng lại là một hồi rên rỉ run rẩy, hô to một tiếng, tứ chi như là bạch tuộc đồng dạng ôm lấy Hạo Thiên, mông ngọc cao cao nâng lên, thân thể một hồi kịch liệt nhúc nhích mút vào, một cổ ấm áp chất lỏng lại phun tới, mà Hạo Thiên biết tiết ngưng nhi thừa nhận năng lực đã đến cực hạn, vì vậy một cổ tinh dịch như sóng dữ sắp xếp khe giống như tật bắn vào tiết ngưng nhi trong cơ thể, thân thể cũng nổi lên trận trận run rẩy, tiết ngưng nhi tê liệt tựa như nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly, mũi thở kích động, hai má đỏ tươi, hô hấp dồn dập. Hạo Thiên đem tiết ngưng nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sa tanh giống như bóng loáng da thịt. Sau một lúc lâu, tiết ngưng nhi hô hấp mới vững vàng xuống, mật âm thanh nói, phu quân, nghỉ ngơi một chút, ta thật sự không được. Hạo Thiên đắc ý nói, ngươi mỗi lần đều nói mình không được, thế nhưng mà mỗi lần đều phát sóng như dâm phụ đồng dạng, bất quá ta thích ngươi phát sóng bộ dạng. Tiết ngưng nhi cười quyến rũ nói, ta trở nên dâm đảng cái kia đều là ngươi điều dạy dỗ đến. Ngươi làm cho nhân gia thích cái này giường đệ sự tình, người ta vừa rồi phóng túng được thiếu chút nữa ngất đi. Hạo Thiên cười hắc hắc nói, trên giường ngươi cứ việc phóng túng, ta tài cao hưng. Tiết ngưng nhi mật âm thanh nói, phu quân ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh. Hạo Thiên nhìn xem tiết ngưng nhi mị thái, trong nội tâm dục hỏa cuồng lên, nói, tốt ngưng nhi, ngươi không cần trêu chọc ta rồi, ta lại hội nhịn không được. Tiết ngưng nhi hé miệng cười nói, nhịn không được liền không nhịn được nha. Dù sao thiếp thân hàng tật đã tốt, cùng lắm thì hôm nay tự bất cứ giá nào rồi. Hạo Thiên tận lực khắc chế thoáng một phát, nói, hay vẫn là không đã muốn, ngươi không có có võ công nội tình, đem ngươi làm hư rồi, là ta thụ tra tấn a. Tiết ngưng nhi cười duyên một tiếng lật người đi, đặt ở Hạo Thiên trên người nói, rõ ràng bị thương chính là ta, như thế nào hội lại biến thành ngươi rồi. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, ta như vậy thích ngươi, nếu ngươi thật sự không thể theo giúp ta ân ái rồi, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là bị dục hỏa đốt người tươi sống chết cháy a? Ngươi cái này đại phôi đảng đáng đời. Tiết ngưng nhi hì hì cười nói, mông eo lại cao cao nhếch lên, một mặt quay đầu lại hướng Hạo Thiên vứt ra cái mị nhãn, nói, ta chính là trêu chọc ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực khoanh thoáng một phát như gặp phải trọng kích, cười hắc hắc, nói, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói xong xoay người đem tiết ngưng nhi một lần nữa áp đảo dưới thân thể. Lúc này đây hắn quái vật khổng lồ nhắm ngay chính là cái kia một đống rung động vú. Tiết ngưng nhi thật là kinh hãi, thật không ngờ Hạo Thiên hội làm ra như vậy xiết đến, nhưng là toàn thân khoái cảm một tia trong tụ tập, toàn thân lại ngứa lại xốp giòn. Thiên bắt đầu sáng, đông phương sắc trời dần dần trắng bệch, sạch sẽ lam thiên bên trên, một vòng la sa giống như hoa hồng sắc chậm rãi mở rộng ra đi, không khí trở nên càng thêm mát lạnh, chim chóc chíp chíp địa kêu, líu ríu náo thành một mảnh. Cành cành lá diệp giang đều vang vọng rung rung, vui sướng hoan hát, mặt trời chiếu khắp nơi, lại là tiệm một ngày mới, Hạo Thiên cùng Tiết Ngưng Nhi từ trong mộng tỉnh lại, hai người còn chăm chú địa ôm cùng một chỗ, bảo trì thân mật nhất tiếp xúc, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, hai người cũng không khỏi bèn nhìn nhau cười. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 147, vừa từ trong mộng tỉnh lại Tiết Ngưng Nhi. Hồ đồ mang trên người hạ mang theo làm cho người ý loạn thần mê khí tức, trải qua tình ái một đêm, mới thừa tưới tiêu sau nàng tựu như mưa sau hoa sen đồng dạng, mang theo một loại khó tả mị thái, tuyết trắng giữa hai chân đặc biệt dễ làm người khác chú ý, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly, tóc dài rối tung lấy, hơi nghiêng núng vú lõa lồ lấy, toàn thân tản mát ra một loại dụ người phạm tội mị lực, gặp Hạo Thiên ngơ ngác địa đang nhìn mình, Tiết Ngưng Nhi phốc xích cười cười, như trăm hoa đua nở. Nói không hết kiều mị, nàng vũ mị mà nhìn Hạo Thiên liếc mắt, ý thái thung rảnh rỗi địa dùng hắn ưu mỹ tư thái, từ trên giường bò, như mây mái tóc lụa mỏng giống như đổ xuống, nhu hòa địa tán lạc tại trước người của nàng vai bối, theo nàng đi đi lại lại, ưu nhã thon dài ngọc thể liền theo thân thể di động mà như gợn sóng phập phồng lấy. Tiết ngưng nhi đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, Một cỗ mới lạ không khí liền tràn vào, Hạo Thiên hít sâu một hơi, từ trên giường, Tiết Ngưng Nhi tựa như ôn nhu nhất thê tử, cho hắn lấy ra quần áo, ôn nhu hiền thục địa phục thị Hạo Thiên mặc xong quần áo. Hạo Thiên bề bộn đè lại Tiết Ngưng Nhi bàn tay nhỏ bé, ôn nhu mà nói, ta tự mình tới a. Tiết Ngưng Nhi trắng rồi Hạo Thiên liếc, gắt giọng, đem tay lấy ra, lập tức, phốc xích, cười cười, tại Hạo Thiên bên tai ôn nhu nói, phu quân, ngươi biết không? Thê tử phục thị phu quân là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hơn nữa tại phục thị ngươi thời điểm, thiếp thân có một loại thật sự tân phúc cảm giác, đây là một loại khoái hoạt, làm thê tử khoái hoạt, đến, đem tay lấy ra. Hạo Thiên trong nội tâm nổi lên ôn hòa cảm giác hạnh phúc, nhịn không được tại Tiết Ngưng Nhi trên mặt đẹp hôn thoáng một phát, thở dài, tốt Ngưng Nhi, ta thật sự thật hạnh phúc, thực không biết ta đời trước tích cái gì đức, cho nên Thượng Thiên mới đem ngươi cái này xinh đẹp ôn nhu nữ nhân ban cho ta làm vợ. Tiết Ngưng Nhi nét mặt tươi cười như hoa, ngón tay nhỏ nhắn điểm tại Hạo Thiên trên trán, theo tối hôm qua đến bây giờ chỉ là nghe ngươi những này ngọt ngào mật lời tâm tình, tựu đã nghe được lỗ tai sinh kén. Ngươi cái này một đôi miệng thật sự là biết dỗ người vui vẻ, không biết dùng người da cũng không biết thiên nam địa bắc, một lòng tình nguyện vì ngươi trả giá. Hạo Thiên ha ha cười cười, lại hôn Tiết Ngưng Nhi thoáng một phát, đối mặt gương đồng, cả khởi y quan đến, Tiết Ngưng Nhi tắt thì tay cầm lược, nhu hòa địa cho Hạo Thiên sơ ngẩng đầu lên. Hạo Thiên cảm thụ được giữa vợ chồng ấm áp, chợt nghe sau lưng Tiết Ngưng Nhi trầm thấp thanh âm truyền đến, phu quân, đáp ứng ta được không nào? Vô luận gặp được thập bao nhiêu khó khăn, đều không phải ly khai ta, ném ta xuống, được không nào? Ngưng Nhi, cho dù ngươi muốn ta ly khai ngươi, ta cũng sẽ không đi. Hạo Thiên cầm lấy nàng bàn tay nhỏ bé, dừng ở Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt, rất nghiêm túc nói ra, đã nhận được Hạo Thiên đáp án. Tiết Ngưng Nhi trong nội tâm cao hứng cực kỳ, hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát, Hạo Thiên đẩy cửa ra, tự muốn ly khai, nhưng khi hắn giữ cửa đẩy ra lúc, lại kiến Thanh Thanh chính đứng ở trước cửa, nước mắt càng không ngừng chảy, Hạo Thiên lập tức không biết làm sao. Thanh Thanh nguyên lai là muốn đến xem mẹ của mình, nhưng mà ai biết đương nàng đi tới cửa lúc, đã nghe được bên trong truyền đến nam nhân thanh âm, nàng cảm thấy hiếu kỳ, trong viện tử này mặt ngoại trừ Hạo Thiên sẽ không có nam nhân khác rồi. Vì vậy cũng không có gõ cửa, mà là nhẹ khẽ đi tới trước cửa nghe, tuy lại đã nghe được một đoạn này đối thoại, Thanh Thanh sau khi nghe xong biết rõ mẫu thân mình bệnh đã tốt rồi, hơn nữa nàng cũng tìm được tốt quy túc, người nam nhân này tựu là Hạo Thiên. Kỳ thật Thanh Thanh cùng Hạo Thiên ở chung mấy ngày nay, cũng hoàn toàn thích hắn, mối tình đầu nữ hài cũng không hiểu được như thế nào biểu đạt tình cảm của mình, lại tăng thêm mẫu thân bệnh tình, bởi vậy không có người biết rõ nàng đối với Hạo Thiên yêu thích chi tình. Nhưng khi nàng ở trước cửa nghe được Hạo Thiên cùng mẫu thân mình cái kia một phen đối thoại, lòng của nàng lập tức cảm thấy một hồi đau đớn. Lúc này nàng mới hiểu được chính mình là thật sâu đã yêu Hạo Thiên, nhưng là mẫu thân cũng ưa thích nàng. Mẫu thân đem mình tân tân khổ khổ dưỡng lớn như vậy, thật vất vả tìm được một cái tốt quy túc, mình không thể đơn giản đi phá hư. Bởi vậy Thanh Thanh quyết định quên mất Hạo Thiên, có thế nước mắt hay vẫn là bất tranh khí chảy xuống. Trông thấy Hạo Thiên mở cửa, Thanh Thanh liên bề bộn sát đã làm nước mắt. Đối với Hạo Thiên cùng Tiết Ngưng Nhi đến, mẫu thân, Hạo Thiên thúc thúc, chúc các ngươi hạnh phúc, nói xong nàng tự chạy trở về phòng, xem ra nàng thật sự quyết định quên Hạo Thiên, liền tên đều sửa gọi Hạo Thiên thúc thúc rồi. Hạo Thiên lập tức không biết làm sao, lúc này Tiết Ngưng Nhi đi tiến lên đây, đối với Hạo Thiên có chút ghen nói, tiện nghi ngươi rồi, còn không đi truy, ngươi vô luận dùng biện pháp gì đều muốn đem Thanh Thanh hống vui vẻ, nếu Thanh Thanh có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định duy ngươi là hỏi. Hạo Thiên nghe được Tiết Ngưng Nhi, ở đâu vẫn không rõ ý của nàng, xem ra chính mình lại sắp có được một đôi mẹ con bỏ ra, Hạo Thiên trong nội tâm cuồng hỉ, vội vàng đuổi theo. Hạo Thiên đi vào Thanh Thanh gian phòng trước mặt, đẩy cửa ra, chỉ kiến Thanh Thanh đang ngồi ở đầu giường, hai mắt vô thần địa nhìn xem sàn nhà, đột nhiên nàng nghe thấy được đẩy cửa thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hạo Thiên đi đến, lúc này trong mắt của nàng hiện lên một tia vui sướng, nhưng lập tức lại bị bi thương thay thế. Nàng đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên thúc thúc, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nghe Thanh Thanh gọi mình vi thúc thúc, Hạo Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy có chút đau đớn. Hắn đối với Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, ngươi trước kia không đều là gọi ca ca ta, như thế nào hô thúc thúc ta? Thanh Thanh mặt không biểu tình mà đối với Hạo Thiên nói ra, trước kia gọi ca ca ngươi là vì ngươi niên kỷ so với ta không lớn hơn mấy tuổi, hiện tại ngươi cùng mẹ của ta đã là cái loại này quan hệ, ta nên gọi thúc thúc của ngươi. Hạo Thiên nghe xong càng thêm đau lòng, hắn đối với Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, mẹ của ngươi đã đồng ý chuyện của chúng ta, ngươi không cần lại đã ẩn tàng. Thanh Thanh nghe xong trong lòng có chút vui sướng, nàng nghĩ nghĩ ấp a ấp úng nói, thế nhưng mà gọi chúng ta hai mẹ con chung tùy tùng nhất phu, cái kia vi thế tục chỗ không dung a. Hạo Thiên nghe được Thanh Thanh cao hứng phi thường, xem ra thật sự của nàng là ưa thích chính mình, hắn đối với Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, chỉ cần chúng ta ưa thích tựu làm gì quản thế nhân thấy thế nào, nói sau nhà của ta còn có vài đôi mẹ con đây này. Thanh Thanh nghe xong được Hạo Thiên, nàng rốt cục nghĩ thông suốt, đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên ca, đến đâu yêu ta đi. Hạo Thiên nghe được Thanh Thanh, hắn biết rõ lúc này Thanh Thanh cần có nhất chính là mình toàn lực địa chiếm hữu nàng, vì vậy hắn ôm Thanh Thanh lên giường, nằm chết dí bên cạnh của nàng, hai tay trèo chiếm hữu nàng hoàn mỹ thân thể. Hạo Thiên chậm rãi đem trước mắt mỹ nhân ôm vào trong ngực, tìm bên trên môi của nàng, dùng sức địa hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực. Thanh Thanh thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, chốc lát bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra ngọc thủ ôm bên trên cổ của hắn, chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít, đảm nhiệm Hạo Thiên tại thân thể mềm mại của nàng bên trên tùy ý vuốt ve, Hạo Thiên ôm chặt Thanh Thanh hai tay không tự chủ được ở nàng eo bụng gian vuốt ve, không bao lâu, Thanh Thanh thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngà hơi cắn, trong môi đỏ vô ý thức nhổ ra vài tiếng kiều đinh, cảnh này khiến Hạo Thiên trong lòng dục hỏa đại vượng. Hắn một đôi tay bắt đầu không an phận bên trên giời, thời gian dần trôi qua che lên Thanh Thanh kiều nộn kiên quyết bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo Thanh Thanh trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua cặp mắt của nàng, chắp mũi, hai gò má một đường hôn đến Thanh Thanh bộ ngực sữa, tuy cách một tầng quần áo, nhưng Hạo Thiên vẫn đang có thể cảm giác được vậy đối với vú kinh người nổi lên cùng bật lên lực, không khỏi lại văng vê lại niết, càng dục rộng mở Thanh Thanh hương hoài, đi vào tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Thanh Thanh tựa hồ cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Hạo Thiên hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, bất trụ giọng dịu dàng thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát lấy Hạo Thiên nam tính dục vọng, rốt cuộc Hạo Thiên một chỉ tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, theo Thanh Thanh giao nhau rộng mở cổ áo bò sát đi vào, vuốt ve nàng sợi tơ trơn cái yếm. Lưu luyến quên phản ngoài càng hai ngón tay thăm dò vào cái yếm nội trực tiếp vuốt ve cái kia nụ hoa dục phóng tuyết bạch ngọc phong, còn có cái kia sừng sững tại trên vú anh đào, càng là cao thấp giáp công, tả hữu đùa, Hạo Thiên chỉ cảm thấy xúc tu chỗ ôn mềm mại trượt, nói không nên lời đã nghiền, đón lấy liền lại hướng lên sờ soạn, trèo lên Thanh Thanh cái kia cao ngất kiên cố vú, Thanh Thanh vú chẳng những lực đàn hồi 10 phần, hơn nữa vừa mềm chán lại kiên quyết, còn có một loại nói không nên lời trơn mềm. Quả thực lại để cho người yêu thích không buông tay, nhịn không được hung hăng địa bắt thoáng một phát, mặt khác một chỉ tay trái nhưng nhanh che Thanh Thanh eo thon, phòng ngừa lúc này đã không biết trời cao địa thấp, chỉ hiểu lung tung phát ra nói mớ Thanh Thanh yếu đuối dưới giường, đồng thời một há to mồm cũng không chịu cô đơn, trực tiếp ngậm trong mồm mở Thanh Thanh cái yếm, hướng bên kia vú tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi bất trụ liếm láp, dùng hàm răng thân cắn, nụ hoa vị phá. Còn là thân xử nữ Thanh Thanh lập tức như bị sét đánh, răng ngà thầm cắm, đôi mi thanh tú nhẹ vặn, ân tươi mới kiều diễm mềm mại cặp môi đỏ mọng gian không tự giác địa rên rỉ lên tiếng. Lúc này Hạo Thiên liền không hề băn khoăn, đem hai tay cũng rời khỏi Thanh Thanh ngực, sùng xả tứ phía, không chút nào kiên kỵ địa đùa bẩn cặp kia tha thiết ước mơ nhuyễn trượt nhũ phong, cùng cái kia hai khỏa kiều nộn ước ác bồ đào. Thanh Thanh trơ mắt địa tùy ý Hạo Thiên cặp kia bàn tay của An Lộc Sơn tại trước ngực của nàng trảo niết xoa lấy. Hạo Thiên hai ngón tay cùng nhau, nắm Thanh Thanh thánh mẫu trên đỉnh cái kia khỏa khéo léo đẹp để kiều nộn núng, đối với một xử nữ nụ hoa như vậy trực tiếp kích thích há lại vừa rồi những cái kia hứa khác thường tê dại đau xót ngứa có khả năng bằng được, thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, lệ má lúng đồng tiền má đào ửng đỏ vô cùng, nghe thấy dưới hán Thanh Thanh như tiên nhạc giống như động lòng người kiều mị rên rỉ. Cường nại ở nóng bỏng dục hỏa Hạo Thiên không chút hoang mang địa khẽ liếm mảnh mút lấy trong miệng cái kia vô cùng kiều nộn mê người đáng yêu. Hắn một tay vẫn đang cầm thật chặt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Thanh Thanh mặt khác một chỉ kiều nhuyễn đẩy đà tuyết trắng mỹ nhũ xoa nắng lấy. Thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy kiều nhuyễn tuyết trắng trên đầu vú cái kia một hạt linh lung đáng yêu. Kiều tiểu yên hồng non nớt, ngón trỏ nhẹ nhàng mà tại vô cùng kiều nộn trên ngọn dâm tục địa vỗ về chơi đùa. Hắn có thể cảm giác được dưới thân tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia mềm mại không xương kiều nhuyễn nữ thể tại chính mình phủ sát nàng non nớt đầu vú lúc khẩn trương giống như địa tí ti run rẩy, còn có cái kia một đôi non nớt vô cùng, xinh xắn đáng yêu giống như trong tuyết anh đào, kiều diễm tuyệt luân, mỹ quan bắn ra bốn phía địa tại lồng lộng nộ đứng thẳng ôm nhu nhũ phong đỉnh bên trên mềm mại sợ hãi, xấu hổ đứng thẳng. Hạo Thiên càng ngày càng làm càng, hai tay của hắn văng vê, chà sát, trảo, niết, thanh thanh hai luồng phấn nộn kiều nhũ tại mười ngón tay của hắn trong không ngừng mà biến hình, bốc lên lấy, cái kia động lòng người xúc cảm, cái kia bức người khoái cảm, cái kia ngượng nghịu kích thích tội ác cảm giác, lại để cho tâm tình của hắn đạt tới trước nay chưa có điểm cuối, hắn chỉ cảm thấy dưới hắn quái vật khổng lồ trướng đau đến cơ hồ muốn bạo chết, thiên ca. Điểm nhẹ a, thanh thanh kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, thiên thiên ngọc thủ kìm lòng không được địa ôm Hạo Thiên phần lưng sự trượt, Hạo Thiên cảm giác được thanh thanh ngón tay tại trên lưng mình nhẹ nhàng huy động lấy ta yêu ngươi ba chữ, hắn khó hơn nữa ức chế nội tâm động tình, hắn rốt cuộc khắc chế không được chính mình, một tay mở ra thanh thanh trên váy dài đai lưng, Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào ách dừng lại nam tính dục vọng bành trướng, đem thanh thanh cái kia trương đỏ bừng lửa nóng xinh đẹp trán nhẹ nhàng mà kéo vào trong ngực, chậm rãi nâng lên trên người của nàng. Đem váy dài theo tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thanh thanh một mảnh kia tuyết trắng óng ánh, xinh đẹp tuyệt luân kiều nhuyễn thân thể bên trên chậm rãi tróc ra, theo váy dài chậm rãi rơi xuống, một cổ chỉ lấy hồng nhạt cái yếm cùng hồng nhạt quần lót trắng noãn thân thể lập tức xuất hiện tại Hạo Thiên trước mắt, đương hơi mỏng váy dài cuối cùng nhất theo thanh thanh cái kia trắng nõn thon dài tim mỹ đầu ngón tay chậm rãi phiêu rơi, xinh đẹp thánh khiết không cốc u lan mỹ thiếu nữ thanh thanh rốt cục trần trụi địa lõa lồ ra cái kia một cổ đẹp tuyệt nhân gian. Làm lòng người nhảy đốn dừng lại tuyết bạch ngọc trên hạ thể thân, nhưng Hạo Thiên quyết chưa đủ không sai, hai tay dọc theo thanh thanh tinh xảo đặc sắc dưới thân thể mềm mại trượt, dự bị tiến thêm một bước mở trận địa, Hạo Thiên dò xét cẩn thận lấy thanh thanh mỹ mạo, hình trái tim khuôn mặt nhỏ nhắn, cái cằm đầy tiếu tiếu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh có đối với say người chết tiểu má lúng đồng tiền, loại bạch ngọc cao ngất nhỏ nhắn xinh xắn quỳnh tị, nhất mê người chính là ánh mắt của nàng, nước gợn nhộn nhạo trong có một tầng sương mù. Đương nàng mê mê mang mang, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem ngươi lúc, không có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, hảo hảo mà bảo hộ nàng, thanh thanh dáng người không cao lắm, nhưng so với lệ cân xứng, linh lung hấp dẫn, một đôi đầy đặn hiện lên ngược lại lê hình dáng vú nhỏ đứng thẳng ở trước ngực, khiến cho bờ eo của nàng xem càng là hết sức nhỏ, lại để cho người không đành lòng nắm chặt, Hạo Thiên kéo ra thanh thanh cái yếm, một đôi loại bạch ngọc trượt ngưng ngọc nhũ thoáng chốc đạn nhảy ra, Hạo Thiên một bả chắp lên nàng đầy đặn vú nhỏ, treo chọc khởi cái kia lưỡng nhị đỏ tươi như lửa, cúi đầu mút ở đầu vú của nàng, khẽ cắn thanh thanh như gấm giống như thịt cơ mềm da, cảm giác tiểu đậu đậu tại trong miệng trở thành cứng ngắc, nở, thanh thanh gặp Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng xem, lộ ra càng là ngượng ngùng, nàng nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí đối với Hạo Thiên nói ra, thiên ca. Có thể hay không ôm ta nằm ở trên giường a? Loại này tư thế tốt cảm thấy khó xử, Hạo Thiên không khỏi mỉm cười, đã gặp nàng trạng thái đáng yêu, có người nam nhân nào hội không muốn đem nàng ôm vào giường, bất quá cái này vốn hẳn nên do Hạo Thiên đầu tiên đưa ra, không nghĩ tới bị nàng nhanh chân đến trước nói ra, vốn lúc trước hai người đã nằm ở trên giường, bất quá bởi vì kịch liệt, lại đã đi ra giường lớn, cung kính không bằng tuân mệnh, Hạo Thiên một bả ôm lấy thanh thanh, đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên giường, toàn bộ thân hình đè lên, một tay phủ ở vú của nàng, một tay tại nàng phấn hồng sắc quần lót bên trên nhẹ nhàng sự trượt, thanh thanh nhịn không được một hồi khẽ run, tự hồ phi thường khẩn trương, nàng nhanh đóng chặt lại hai mắt, hai tay cũng vô ý thức địa che giấu tại trên mặt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tại ngoài cửa sổ quang tới nhu hòa ánh mặt trời chiếu rọi, tươi đẹp xuân quang không ngừng trùng kích lấy Hạo Thiên giác quan, thiên ca ngươi ôm nhu một điểm, làm cho nhân gia tại sơ hoang trong hưởng thụ tình thú, được không nào? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 148, thanh thanh kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, tâm mê thần say tại Hạo Thiên thành thạo kỹ xảo bên trong, đối với nhân sinh lần thứ nhất tràn đầy mỹ hảo ước mơ, tuy nàng biết rõ Hạo Thiên không có khả năng chỉ có chính mình mẹ con hai nữ nhân, thế nhưng mà lúc này thần hồn điên đảo tâm thần mê say thanh thanh đã sớm đối với những này không quá để ý rồi. Thanh thanh, ta sẽ đặc biệt ôn nhu, ngươi yên tâm đi. Hạo Thiên sắc híp mắt địa cười xấu xa đạo, thanh thanh hơi mỏng cái yếm căn bản không cách nào ngăn trở hắn lợi hại như điện mắt thần, nàng cái kia trắng nõn làn da, như ống ánh bạch khiết mở dê bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu cành đồng dạng mềm mại eo nhỏ nhắn, thon dài cân xứng đùi ngọc, đủ để khiến người tâm đảng hồn phi, theo thanh thanh đều đều mà tư hơi một chút thở hào hển, trước bộ ngực sữa cái kia một đôi đông lại xương chồng chất tuyết vú, trên không trung khắc ra ưu nhã, cực phú sống động đường cong, càng tràn đầy kích động hạo thiên hấp dẫn ma lực, mà bó sát người hơi mỏng cái yếm, càng đem vú đột xuất tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có lột quần áo mà ra xu thế, eo nhỏ nhắn dịu dàng không kham một nắm. Thanh thanh có chút lộ ra tuyết bạch ngọc cơ phía dưới mông lung hồng nhạt trong quần lót thần bí kia lại mỹ diệu vô cùng u cốc, càng bởi vì mơ hồ có thể thấy được mà rung động lòng người, biểu hiện ra nó không thể chống cự mị lực cùng thiếu nữ nhất trinh tiết kiêu ngạo, mà ôm vào trong ngực thanh thanh cái kia thân thể mềm mại truyền đến trận trận mùi thơm tốt đẹp dịu xúc cảm, tăng thêm nàng động tình lúc vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại mông đẹp thỉnh thoảng lại ma sát lấy hạo thiên nam tính dục vọng, hạo thiên càng thêm thấy thập phần rõ ràng. Trong ngực thanh thanh đích thật là cái không gì so sánh nổi tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, băng cơ ngọc cốt, trên mặt đẹp da thịt óng ánh sáng long lanh, đã có tươi đẹp lệ kiều xấu hổ phấn hồng, lại có tự nhiên hồn nhiên, còn có không che giấu được nữ hài mị lực, phong tình vạn chủng rõ ràng tại thanh thanh trên người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Hạo thiên một đôi ôm sát thanh thanh kiều nhuyễn eo nhỏ nhắn tay dần dần làm càng, tại nàng toàn thân trên mặt ngọc thể chạy, mạo như thiên tiên, xinh đẹp thanh thuần thanh thanh hay vẫn là thánh khiết thân xử nữ. Không khỏi thẹn thùng vô hạn, đảm nhiệm hạo thiên tại trên ngọc thể của mình dâm đùa giỡn khinh bạc, thiên ca, ngươi thật là hư. Thanh thanh kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, mấy ngày nay ở chung khiến cho trong lòng của ta đã sớm có ngươi, hôm nay ta muốn cho ngươi thỏa thích hưởng thụ ta đến cỡ nào xấu. Hạo thiên cười xấu xa lấy cúi xuống thân hình, dùng hai tay chống ở thanh thanh tú dưới cổ ngủ gối hai đầu, một cúi đầu, đôi môi hôn lên nàng kiều diễm môi anh đào, không hổ là tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Đôi môi hình dạng ưu mỹ không nói đến, đơn tựu cái kia mắt lạnh trơn, nõn nà lan hương cảm giác, cũng đủ để lại để cho hạo thiên lưu luyến quên phản. Hạo thiên không thể chờ đợi được đem bờ môi của mình đặt ở thanh thanh hai mảnh mềm mại trên môi thơm, dùng sức địa hôn môi, mút vào, liếm láp, khẽ cắn, đồng thời dọn ra một tay sờ lên mái tóc của nàng, gãy nhẹ vỗ về chơi đùa thật lâu, mới cởi bỏ bó phát kẹp tóc, lại để cho thanh thanh tóc đen thác chảy phi rủ xuống, lộ ra thiên sứ giống như ngọc dung. Tăng thêm tuyệt sắc xinh đẹp, à, thanh thanh khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng, bị tình dục đốt người, vô lực tự kềm chế, đương nhiên cũng tự tùy ý được hạo thiên tùy ý làm bậy, hạo thiên hữu lực bờ môi mút ở thanh thanh như hoa mềm mại cặp môi thơm, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ không đến đi khắp thanh thanh cái miệng nhỏ nhắn, loại này xảo diệu khiêu khích khinh bạc thủ pháp đừng nói là chưa nhân sự thanh thanh, tự là quen thuộc giường đệ sự tình thuộc phụ chỉ sợ cũng không cách nào kháng cự. Thanh thanh mẫu thân Tiết Ngưng Nhi chính là tốt nhất chứng minh, huống chi khiêu khích thanh thanh đúng là chính cô ta tâm hồn thiếu nữ ám hứa ái lang đây này. Lúc này thanh thanh coi như có chỗ đáp lại, môi anh đào khẽ nhếch, hạo thiên tự nhiên không chịu bỏ qua như thế cơ hội tốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền đem đầu lưỡi thuận thế vương vào nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong, càng bá đạo muốn đem thanh thanh sáng như biên bối có chút thầm cắm răng ngà đẩy ra, nghệ e a a. Ở bên trong, thanh thanh hương răng quả nhiên ở mờ địa thuận thế mở ra, cuốn mình theo người, hạo thiên vội vàng đem nắm cơ hội, tiến thêm một bước đem thanh thanh ngọt ngào trắng nõn cái lưỡi đinh hương hút vào trong miệng, cùng sử dụng đầu lưỡi bất trụ địa thêm làm cho, thanh thanh cũng bắt đầu đã có vô ý thức địa phản ứng, thật nhỏ hương thuần phấn hồng đầu lưỡi thăm dò tính địa có chút nghênh tiếp, hai cái đầu lưỡi tiếp xúc, mà bắt đầu quấn quanh hấp mút, hương nhuyễn ôm trượt cái lưỡi đinh hương cửa vào, lập tức đem hạo thiên ham muốn đã dẫn phát. Thanh thanh trong miệng chỉ mỗi hắn có dầu chải tóc, tí ti địa thấm vào phổi của hắn phủ, chảy về phía tứ chi của hắn, sử hạo thiên cảm nhận được một loại nguyên thủy cần, hạo thiên mút lấy thanh thanh đinh hương, liều mình địa mút vào lấy, liếm láp lấy, cắn nuốt thanh thanh đầu lưỡi trong phát ra mùi thơm lạ lùng ngọc lộ quỳnh tương, cùng sử dụng đôi môi dùng sức ma sát nàng kiều nộn môi anh đào, rốt cục thanh thanh môi anh đào hồng nhuận phơn phớt ướt át, ngọc nhan đốt nhiệt, một đôi thu thủy tinh mâu nhẹ nháy hai cái. Mỹ bò, ò. Trong lộ vẻ như biển thâm tình và cho đã mắt thẹn thùng, hạo thiên nghiêng người ngăn chặn thanh thanh bởi vì rất nhỏ kháng nghị mà thoáng vặn vẹo thân thể mềm mại, càng cảm thụ cái kia phần kinh tâm động phách da thịt bật lên lực cùng bởi vì hai người thân thể ma sát mà mang đến tiêu hồn thực cốt cảm giác. Hạo thiên đã một bả ôm thanh thanh tú cái cổ, duỗi ra tay trái vuốt nàng thắt chảy dương nhẹ sợi tơ trơn tóc đen, tay phải lại thăm dò vào thanh thanh bộ ngực sữa chỗ bó sát người hơi mỏng cái yếm nội. Tìm bên trên môi anh đào của nàng, ra sức, nhiệt liệt lời lẽ quấn giao rốt cục cáo một giai đoạn, hạo thiên lửa nóng bờ môi tại thanh thanh vô cùng má phấn, óng ánh tiểu tai, phấn nộn cái cổ trắng ngọc bên trên từng cái ấn xuống dấu vết, mà ham muốn diễm đốt người thanh thanh rốt cục có chút trì hoãn qua thần đến, nàng nỗ lực đè lại hạo thiên nhưng tại chính mình eo bụng trồng sen kẻ ác xấu tay, chứng kiến thanh thanh vẻ mặt như thế, hạo thiên càng cảm thấy được hưng phấn. đem nàng từ trên giường ôm lấy, phóng tại trong ngực của mình, một đôi mang theo nhiệt lực ma thủ tại Thanh Thanh eo bụng giang bốn phía tàn sát bừa bãi, bờ môi càng là dần dần dời xuống, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cái cằm, óng ánh nhuận cái cổ trắng ngọc, tuyết trắng cơ ngực, một đường bò lên trên nàng tuyết sơn vú, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn trên vú ngon anh đào, tuy cách một tầng mỏng như cánh ve cái yếm, nhưng rước lấy Thanh Thanh như có như không giọng dịu dàng thấp đinh, cái này không thể nghi ngờ cổ vũ hạo thiên khí diễm, thiên ca, ta yêu ngươi. Thanh Thanh kiều thở hổn hển, ưng nỉ non nói, Thanh Thanh, em cũng yêu anh. Hạo thiên tay không hề thỏa mãn với bên ngoài hoạt động, linh hoạt năm ngón tay đại quân đã bắt đầu mới một luân phiên công kích, đồng thời lần nữa dùng sức hôn lên Thanh Thanh cặp môi thơm, triển khai càng thêm nóng liệt tình thiêu, mà đã chiếm cứ tuyết sơn vú năm ngón tay đại quân tắc thì nhu hòa địa xoa bóp lấy non mềm nở nang vú, càng thỉnh thoảng lại dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve nàng thánh khiết vú, chưa từng duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào, lại để cho cái kia vú tại ngón giữa khiêu dược, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Hạo thiên cảm thấy mỹ mãn địa tùy ý du lãm lấy Thanh Thanh cái kia nõn nà loại bạch ngọc bộ ngực sữa vú mềm, chậm rãi đem hắn trên người váy dài rút đi phố dưới thân thể, mất phương hướng tại trong sự kích tình Thanh Thanh ngoại trừ nhiều tiếng yêu kiều bên ngoài, toàn thân mềm yếu, tùy ý chính mình băng cơ ngọc da, tuyết trắng kiều nộn thân thể chậm rãi xuất hiện tại Hạo thiên trong mắt. Hạo thiên nhanh chóng giải khai cái yếm, Thanh Thanh một đôi hình bán cầu vú liền lập tức như đua ngựa khai áp giống như thoát vây mà ra. Hạo thiên cũng không đều cái yếm rơi xuống, hắn đã xoay người, từ phía sau lưng ôm Thanh Thanh, bàn tay của An Lộc Sơn sờ chiếm hữu nàng ôn nhuận như ngọc bộ ngực sữa. Thanh Thanh khí chất cố nhiên là thanh thuần kiều diễm nguyễn luyến đáng yêu, lúc này lại để cho Hạo thiên tâm động nhưng lại da thịt của nàng, chính xác là ôn nhuận trơn bóng, trượt không nương tay, một thân hiếm thấy khỏe đẹp cân đối da thịt, mảnh khảnh eo cành, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, trung trung không ngớt cao ngất cao ngất nhũ trên đỉnh. Hai khỏa kiều hồng sắc núng vú kiêu ngạo mà đứng thẳng lấy, đẹp quá thật mềm vú a. Hạo thiên giờ phút này hạng nặng tâm thần đều tập trung ở cặp kia gần ngay trước mắt, không ngừng thoải mái phập phồng phát trung kiều nhũ bên trên, chỉ thấy hai ngọn núi tuyết trắng phong chán, nõn nà như cao, thập phần cực đại, chặt chẽ no đủ, xem ra cao nhọn rất co giãn 10 phần, khiến người nhịn không được muốn sờ bên trên một bả, nhũ thịt trắng noãn dị thường, hoảng là nõn nà giặt rửa ngọc, mà đỏ hồng trên đầu vú. Màu hồng hóa mở đít cùng vú muốn hai đóa sấn tại tuyết phong bên trên hồng mai, đẹp vô cùng tươi đẹp cực, hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra phấn hồng sắc, chỉ vẹn vẹn có đậu xanh giống như lớn nhỏ, lộ ra đồng tiền lớn nhỏ quần vú, rất là làm cho người ta triều mến. Ân, Thanh Thanh toàn bộ thân thể mềm mại tại Hạo thiên trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, khiết hoàng mỹ trong suốt như ngọc thân thể càng là vì thẹn thùng không thôi mà nhiễm lên một tầng xinh đẹp phấn hồng, cái loại này tuyệt sắc thiếu nữ xấu hổ đợi phóng. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, say lòng người phong tình bộ dáng, càng làm cho Hạo thiên hưng phấn không hiểu, trục trịch, thiên ca, vú của ta đẹp không? Thanh Thanh thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, rất đẹp, ta đã thấy không ít mỹ nữ rồi, loại này hình bán cầu vú rất ít cách nhìn, nhất là như thế bình quân cùng nguyên vẹn hình bán cầu, càng là nữ nhân vạn trong không một bảo vật đây này. Hạo thiên trong miệng không tự chủ được địa tán thán nói, Thanh Thanh vú nhìn về phía trên cảm giác phi thường ấu trược, hình dạng liền vừa vặn như mở ra một nửa mật dưa giống như hiện lên nguyên vẹn hình bán cầu, mà hai cái đỉnh bên trên có tất cả một khỏa anh sắc sữa tim, vú chỉnh thể có tuyệt mỹ đường cong cùng hình thái, mang cho Hạo thiên thị giác thần kinh tuyệt đại kích thích. Hạo thiên nhìn qua cái kia ống ánh tuyết trắng trơn mềm ngọc da bên trên hai đóa thẹn thùng sơ tráng nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy Thanh Thanh một khỏa no đủ mềm mại, kiều nộn kiên quyết vú. Lè lưỡi ở đằng kia hạt theo mặt khác thường tính đụng chạm qua non nớt mà kiêu ngạo thiếu nữ trên đầu vú nhẹ nhàng mà thè lưỡi ra liếm sát, một tay cũng cầm Thanh Thanh một cái khác chỉ no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn vú nhỏ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy cái kia hạt làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ tươi kiều nộn, sở sở xấu hổ núng vú, thiên ca, đầu lưỡi của ngươi thật là hư, Thanh Thanh nếm đến bị Hạo thiên vuốt ve liếm láp mỹ diệu tư vị, giờ này khắc này thẳng cho hắn đùa bẩn được ngọc thể bủng rủng. Toàn thân thể kiều tê dại ngứa, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, một khỏa mềm mại thanh thuần xử nữ tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, một trương xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền mắt cỡ đỏ bừng, ta hận không thể một ngụm đem ngọc nhũ của ngươi ngậm tại trong miệng vĩnh viễn không buông ra đây này. Hạo thiên cúi đầu nhìn xem Thanh Thanh ngọc mặt đỏ bừng, hơi mỏng cặp môi đỏ mọng đại trương, nhổ ra lửa nóng khí tức. Thân thể mềm mại càng là nóng hổi. Kiều nộn môi anh đào ngoại trừ vô ý thức địa rên rỉ bên ngoài đã không rảnh bận tâm mặt khác, Hắn thỏa mãn cực kỳ, trong miệng càng là không ngừng đùa đã tình ý mê loạn Thanh Thanh. Ân, người ta bị ngươi hàm hóa nữa à? Thanh Thanh theo trong lỗ mũi phát ra mê người kiều hừ, hỗn loạn trong đầu sớm đã không có ngày thường rụt rè, mà trước mắt lại là mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Những cái kia rụt rè luân lý bị mãnh liệt dục hỏa đốt tới cách xa vạn dặm bên ngoài, đương cái kia từng đợt rồi lại từng đợt theo vú tim trên tóc truyền đến như điện chập choạng giống như kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân chuyển hướng, thẳng xuyên qua hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích được cái kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng, hoa cung ở chỗ sâu trong, nhụy hoa, xử nữ viên thịt từng đợt co rút, xinh đẹp thẹn thùng, thanh thuần tú lệ Thanh Thanh không tự chủ được địa yêu kiều nhiều tiếng, a a ai. Theo từng tiếng mềm mại uyển chuyển, buồn bã uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng kiều thân nhu gáy, một cổ ấm áp dâm trượt cảm thấy khó xử xuân thủy lại từ xử nữ thánh khiết sâu cự sâu trong tử cung chảy ra Thanh Thanh hạ thân, thuần khiết xinh đẹp xử nữ hạ thân vừa ướt nhu một mảnh, Hạo Thiên ngậm lấy Thanh Thanh vú khiêu khích không lâu, cũng cảm giác được dưới thân cái này xinh đẹp như hoa, tú lệ thanh thuần tuyệt sắc xử nữ cái kia mềm mại không xương ngọc thể truyền đến co rút giống như run rẩy. Hắn bị cái này mãnh liệt kích thích khiến cho dục diễm cao rực, hơn nữa cái này thiên nhu trăm thuận Thanh Thanh cái kia trương bởi vì dục hỏa cùng thẹn thùng mà trướng được ửng đỏ vô luân lệ má lúng đồng tiền cùng như lan giống như xạ thở gấp khí tức, hắn cũng đã không thể đợi, duỗi ra tay kia sờ hướng hạ thân của nàng, Hạo Thiên lưu luyến rời đi Thanh Thanh mê người vú, hai tay bắt đầu hướng phía dưới tiến quân, nhu hòa địa đem trên người nàng cuối cùng một kiện phấn hồng sắc quần lót cởi bỏ, lộ ra Thanh Thanh hoàng mỹ không tì vết kiêu người ngọc thể. Bạch tích da thịt hay vẫn là như vậy kiều nộn mềm nhẵn, vô cùng băng cơ ngọc da phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng tại lưu động, xúc tu lại là như thế giàu có co giãn, tỏa sáng ra một cổ vũ mị mê người bộ dạng thùy mị, càng làm cho nhân thần mê hoặc là cái kia phiến ung tùng cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Thanh Thanh ngọc chân vô ý thức thỉnh thoảng khép mở xuống, như ẩn như hiện đào viên dần dần có thuần thuần xuân thủy tràn ra. Chìm đắm trong nhục dục dâm trên biển Thanh Thanh đột nhiên cảm giác được mát lạnh, cuối cùng một bộ y phục bay xuống trên mặt đất, nàng lúc này toàn thân ngọc thể không ngờ không mảnh vải che thân rồi, Thanh Thanh mắt cỡ một trương xinh đẹp thẩm mỹ phấn mặt càng đỏ hơn, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, không biết làm sao, một cổ ống ánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc mài, hoàng mỹ không tì vết xử nữ ngọc thể, trần trụi, không mảnh vải che thân giống như một chỉ đợi kẻ bị giết ăn sống nuốt tươi chú dê nhỏ hoành trận trên giường. Cái kia trắng loãng dưới bụng đầu, một đoàn nhạc hắc mà nhỏ nhắn mềm mại quăng xoắn thiếu nữ cỏ thơm là như vậy mềm mại đáng yêu địa che giấu xử nữ cái kia thánh khiết thần mật, đỏ tươi phấn nộn ngọc rảnh mương, ngươi rốt cục là nữ nhân của ta rồi. Hạo Thiên nhịn không được hoan hô một tiếng, lần nữa cảm thán thượng thiên tạo hóa thần kỳ, trước mắt Thanh Thanh trần truồng đã không phải là một cái mỹ chữ có thể hình dung, coi như là dốc hết thế gian sở hữu đan thanh chi bút pháp thần kỳ cũng không cách nào buộc vòng quanh tiên tử hạ phàm xuất trần tiên tư. Thanh Thanh mặt như đan hà, vai như đao gọt, eo như ước thúc, tăng một phần tắc thì quá mập, giảm một phần tắc thì quá gầy, trần truồng phong thái yểu điệu, diệu hôm nay thành, cảnh này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian cái đó được vài lần gặp a, cái kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, cái kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nửa ống ánh trơn bóng cái cổ trắng ngọc, cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ ngưng lấy ôm trượt mở hương cao ngất vú, còn có cái kia mượt mà sáng long lanh ngọc tề. Cái kia thon dài ôm nhu đùi ngọc, cái kia phiến ung tùng cỏ thơm thấp thoáng lên đồng bí u cốc, cái kia tại Thanh Thanh ngọc chân vô ý thức khép mở hạ như ẩn như hiện đào viên ngọc khê. Hạo Thiên hai tay bắt đầu ở Thanh Thanh trên thân thể mềm mại trắng trợn hoạt động, sắc nhãn tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt nàng thân hình vô hạn thịnh cảnh, no đủ vú nhỏ không chịu nổi một tay có thế nắm, trên đỉnh đỏ tươi một điểm như đậu, đang tại lòe lòe rung lẩy bẩy, phía dưới bụng ngọc bằng phẳng nhỏ hẹp, hương tề rất tròn dễ hiểu. Eo nhỏ nhắn càng là không kham một nắm, như đao gọt, mà thon dài trơn bóng đùi ngọc lõa lồ tại ngoài cửa sổ phóng tới ánh mặt trời chiếu xuống ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, không cách nào khép lại đùi ngọc đảm nhiệm Hạo Thiên vừa xem đào viên ngọc khê mỹ hảo phong quang. Hạo Thiên đem tay vươn vào Thanh Thanh cái kia nhu nhu cỏ thơm ung tùng vẹt châu, ngón tay véo nhẹ lấy nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại quăng xoắn xử nữ cỏ thơm một hồi xoa nắng, Thanh Thanh bị Hạo Thiên đùa bẩn được phấn má lúng đồng tiền đỏ bừng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, a, ân, thiên ca. Người ta chịu không được nữa à, một cổ sáng lóng lánh, sền sệt trắng nõn chất lỏng cũng theo Thanh Thanh xử nữ u cốc đường hành lang bên trong róc rách chảy xuôi đi ra, ước Hạo Thiên một tay, Thanh Thanh, ngươi tại đây tốt nhu thật mềm a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 149. Hạo Thiên hai tay càng không ngừng vỗ về chơi đùa Thanh Thanh linh lung ngọc thể, ánh mắt lại như tên trộm mà nhìn chằm chằm vào nàng thần bí kia non mềm phấn hồng khe hẹp, cảm giác nó sớm đã trơn ướt không chịu nổi, không nhịn được dò xét vươn ngón tay nhu hòa địa vuốt ve đụng vào cái kia xử nữ thánh khiết. A, Thiên ca, không muốn a. Không muốn, tại sao khi phụ người ta như vậy rồi? Chưa bao giờ tiếp nhận cam lộ thoải mái, cũng không kinh khách lạ đến tìm hiểu vườn địa đàng truyền đến từng đợt mãnh liệt rét thấu xương đau xót ngứa. Thanh Thanh không tự kiềm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú cao lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm cho người mất hồn ân a. Rên rỉ, sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, mặc cho bài bố. Hạo Thiên mãnh liệt nhào tới ôm lấy Thanh Thanh eo nhỏ nhắn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hai tay từ phía sau đem nàng khóa trên giường, dùng tay vuốt nàng hai nửa tuyết trắng rất tròn mông đẹp, mềm nhũn thật trơn tốt kích thích, ân. Điểm nhẹ a, Thanh Thanh dùng sức loạn choạng lõa lồ mượt mà hai vai, nàng giãy dụa lấy bờ mông tả hữu vặn vẹo, cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy càng thêm đã nghiền. Hạo Thiên đặt ở Thanh Thanh nhu nhược không có xương trên mặt ngọc thể, chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, lệ sắc vô luân, trong mũi nghe thấy được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Thanh Thanh trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về Thanh Thanh má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn, hai tay dần dần dời xuống, trải qua nàng thẳng tắp trắng nõn ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai, cầm Thanh Thanh cái kia no đủ vĩnh lên rất, kiều mềm mại nhuận. Dịu dàng không kham một nắm xử nữ vú nhỏ, Hạo Thiên sắc híp mắt mà nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh trắng noãn kiều nộn trên da thịt lại rất vừa tròn, không ngừng bật lên mê người hai ngọn núi, vô tri vô giác địa đứng thẳng lấy, theo hắn lồng ngực đè ép, có chút nhảy động lấy, Hạo Thiên cúi xuống mặt đi, đem toàn bộ đầu chôn vào cái kia thật sâu giữa hai khe núi, nhập mũi là đầm đặc cây hương trầm, bờ môi bất trụ sờ xa lấy cái kia bóng loáng da thịt, hôn Thanh Thanh mềm mại kiên quyết vú lớn. Tinh tế thè lưỡi ra liếm trên bộ ngực lớn mỗi thốn da thịt, tự thật giống tầm bảo giống như, có thể Hạo Thiên hết lần này tới lần khác bỏ qua này quả nho đỏ giống như nhũ hạt cùng chung quanh một vòng đỏ tươi cùng vú một tấc vuông chi địa, chỉ là vòng quanh nó lượn vòng, đột nhiên hắn há miệng, đem Thanh Thanh vú phải nụ hoa chứa nhập trong miệng, hàm răng chợt khinh thường trùng mài gặm cái kia khỏe mạnh nhũ hạt, đồng thời dùng tay lách vào niết vân vê bên kia cái kia khỏa anh đào, Hạo Thiên đem chân ngọc của nàng phân đến nhất khai. Mặt để sát vào nàng mật động, hô hấp của hắn không khỏi trầm trọng, ánh mắt theo Thanh Thanh trơn bóng bên đùi hướng nhìn lên đi, Thanh Thanh tuyết hoàng mỹ, cái kia bạch làm cho người khác hoa mắt ngọc cơ tuyết da trắng nõn như tơ, linh lung bay bổng, ưu mỹ phập phồng trôi chảy đường cong khiến cho toàn thân thân thể mềm mại không xương, kiều nhuyễn như bông, cái kia nữ thần giống như thánh khiết hoàng mỹ ngọc thể giống như một cổ phấn điêu ngọc mài tuyết liên hoa, là xinh đẹp như vậy kiều nộn, đùi hai bên là hở ra đầy đặn đại cánh hoa. Như hai miếng ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một đầu nho nhỏ sâu hồng sắc khe hở chính giữa còn mơ hồ có thể thấy được một cái lỗ tròn nho nhỏ, khe hở bên trên duyên là phấn hồng trân châu, đen nhánh cỏ thơm chỉ phân bố tại trân châu chung quanh cùng đại cánh hoa bên trên duyên, đại bộ phận phần đại cánh hoa vốn là phấn hồng sắc đều lộ rõ, lộ ra rất tươi mới bộ dạng, đại cánh hoa cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến cúc hoa luân đồng dạng đóng chặt miệng cúc lôi. Nơi này là một đầu hiểm yếu hạp cốc, làn da nhan sắc khôi phục óng ánh màu trắng, hai bên là uyển chuyển đẩy đà tiểu sơn đồng dạng bờ mông, trắng noãn mềm mại như ngưng nhũ, theo khe hở chứng kiến hồng sắc màng dính, đó là còn không để cho bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính, không nên nhìn rồi. Mắc cỡ chết người ta rồi. Thanh Thanh không thắng thẹn thùng địa nỉ non nói, như vậy xa hoa cảnh sắc không cẩn thận thưởng thức chẳng phải là siêu cao thuế nặng thiên vật sao, Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Biết rõ Thanh Thanh xử nữ ngượng ngùng, cũng không quá làm cho nàng khó chịu nổi, lập tức hay vẫn là nếm cả bộ ngực sữa của nàng vú, bàn tay của An Lộc Sơn nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh cái kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm lấy trên đầu vú non nớt đáng yêu, thuần thục địa liếm mút cắn hấp, Hạo Thiên một bên ngậm lấy Thanh Thanh tươi mới phấn hồng, xì xì, mút vào lấy, một bên vỗ về chơi đùa lấy nàng cao ngất tuyết phong, hai tay ngã vào dưới thân. Vuốt ve nàng hồ đồ viên nhu nhuyễn bờ mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, vừa thô vừa to quái vật khổng lồ kềm nén không được ma sát lấy Thanh Thanh hơi gồ lên mu lồn cùng mềm mại đen nhánh cỏ thơm, Thanh Thanh mềm mại mà đen nhánh cỏ thơm hạ hai mảnh đầy đặn đại cánh hoa đóng thật chặt lấy, kiều nộn niêm mạc hiện ra đáng yêu phấn hồng sắc, Nàng cỏ thơm không tính đặc biệt nồng đậm, Hạo Thiên đơn giản đã tìm được Thanh Thanh trân châu, sau đó thoáng một phát vuốt ve, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai mảnh kiều nộn đại cánh hoa, mẫn cảm khu vực đã bị như vậy chạm đến, Thanh Thanh thân thể rất nhanh đã có biến hóa, phấn hồng đại cánh hoa dần dần sung huyết mở ra, lộ ra phấn hồng sắc nhụy hoa cùng kiều nộn thịt quả, trong hoa viên cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt, Hạo Thiên dứt khoát dưới chôn đầu, dùng đầu lưỡi bú liếm Thanh Thanh ngọc môn, đóng chặt ngọc môn đang không ngừng dưới sự trêu đùa rốt cuộc ngăn cản không nổi, mở ra nó bảo khố đại môn, tại Hạo Thiên đùa xuống, Thanh Thanh trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm. Thanh Thanh, cho ta ngươi đầu lưỡi a. Hạo Thiên lần nữa ôm nhu địa hôn lên nàng hơi nao môi anh đào, Thanh Thanh ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hạo Thiên kỹ xảo nhưng lại đặc biệt cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng địa lẻn tiến đến, vẽ ra Thanh Thanh cái lưỡi nhỏ thơm tho, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho Thanh Thanh nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, không ngớt lời, mê say tại hôn sâu bên trong Thanh Thanh hồn nhiên vong ngã địa tùy ý Hạo Thiên lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, chiếc lưỡi thơm tho cũng mỹ diệu địa phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp tới, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, trong cổ của nàng ngược lại càng phát tiêu táo rồi, thật vất vả đợi đến lúc Hạo Thiên nới lỏng khẩu, theo nụ hôn dài trong xuyên thấu qua khí đến Thanh Thanh cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần, hai người miệng nhi cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như khiên đầu tuyến giống như liền khởi hai người, cái kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, lại để cho Thanh Thanh áp dụng chủ động, đem lúc trước Hạo Thiên dạy cho miệng của nàng kỹ thuật dùng lưỡi xảo toàn bộ chuyển ra đến, bị Hạo Thiên hôn như vậy lấy vuốt, chỉ trong chốc lát, Thanh Thanh liền cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng chập choạng, càng ngày càng ngứa, thực tế đương Hạo Thiên miệng đã đi ra miệng nhỏ của nàng, sửa hôn hướng cổ trắng của nàng cùng bộ ngực sửa lúc, Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn thân xốp giòn ngứa trở nên thập phần khó chịu, mà chập choạng ngứa, càng làm nàng thẳng hy vọng Hạo Thiên dùng tay đi lau, đi cong, thậm chí đi khấu trừ, đi đào, Thanh Thanh thần trí càng thấy không rõ. Đôi mắt đẹp càng nàng phát mê ly, nàng lúng đồng tiền đẹp như lửa, thân thể mềm mại nóng bỏng được như bàn ủi tựa như, nóng quá a, Thanh Thanh kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, cái kia da thịt tuyết trắng, chảy ra một tầng tinh tế, óng ánh mồ hôi, nhất không tầm thường, là nàng trong động đào nguyên xuân thủy, theo bắt đầu thủy lúc chậm rãi óng ánh tập từng chút một cam lộ, dần dần biến thành không ngừng lưu tuôn ra tia nước nhỏ, nàng thở gấp hồng hộc, eo thon xuất phát từ bản năng lắc lư lấy. Đùi ngọc không tự chủ được địa uốn éo điệt lấy, chỉ vì muốn đụng vào cái kia nóng rát quái vật khổng lồ, truy tìm cái kia gặp nhau một khắc khoái cảm. Thời gian dần qua, Hạo Thiên công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Thanh Thanh hạ thân, tuy hắn vẫn giữ hạ tay trái của hắn, tiếp tục khiêu khích Thanh Thanh cặp kia non thẩm mỹ vú nhỏ, nhưng miệng của hắn thực đã bắt đầu khẽ hôn nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn rốn, mà Hạo Thiên tay phải cũng tại Thanh Thanh đùi ngọc cùng mông đẹp bên trên mẫn cảm trên vị trí. Tại thần bí kia kiều nộn mẫn cảm trên nụ hoa qua lại quét lướt, chọc cho nàng toàn thân phát run, xốp giòn ngứa khó nhịn, đương Hạo Thiên tay dọc theo Thanh Thanh cái kia ngọc trượt mảnh gọt, tim mỹ tuyết non đùi ngọc nhẹ vỗ về cắm vào Thanh Thanh ngọc khố hoa suối, ngón tay tách ra đóng chặt trơn mềm cánh hoa, cũng tại nàng cái kia thánh khiết thần mật u cốc đường hành lang khẩu xuôi theo mọi nơi nữ kiều non mà mẫn cảm vạn phần trên mặt cánh hoa chà nhẹ văng vê phủ lúc, Thanh Thanh càng là kiều mị rên rỉ không ngừng, không nên như vậy tra tấn người ta ta muốn thưởng thức ngươi một chút cảnh đẹp. Hạo Thiên cười xấu xa lấy nhẹ nhàng đem Thanh Thanh đại cánh hoa hướng hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi sau khi mở ra, Hạo Thiên kinh dị tại Thanh Thanh nữ thể kết cấu, phấn hồng sắc trong môn còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi tiểu hoa muối, sâu hơn nhập, hình cầu u cốc đường hành lang mở miệng rốt cục hiển lộ, cái này mê người tiểu hữu mật, sắp sửa nghênh đón đệ nhất vị khách nhân. Hạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân quái vật khổng lồ đã cứng rắn dị thường, trục trịch kích động mà nghĩ tiến vào cái này động khẩu nho nhỏ, thẳng đảo tử cung, Thanh Thanh không mảnh vải che thân, mềm mại không có xương, nõn nà tuyết trắng giống như óng ánh ngọc thể tại Hạo Thiên dâm tà khinh bạc hạ từng đợt cứng ngắc, kéo căng, đặc biệt là cái kia vừa thô vừa to lửa nóng quái vật khổng lồ tại nàng đều bị mẫn cảm ngọc cơ tuyết da bên trên đụng một cái va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng làm Thanh Thanh trái tim kinh hoàng, má đào ửng đỏ vô luân. Lúc này Hạo Thiên đã là dục diễm cao rực, nhịn không được đem cái kia tại vô cùng kiều nhuyễn trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh gãy nhẹ mảnh bôi ngón tay hướng Thanh Thanh không duyên khách quét hoa kính ở chỗ sâu trong tiềm u tìm tòi bí mật. A. Thiên ca ngón tay của ngươi không muốn a. Thanh Thanh trơn mềm kiều nhuyễn cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay. Thanh Thanh đừng sợ, Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí. Một tấc thốn địa thăm dò lấy thần bí tĩnh mịch lửa nóng khang trên vách đá trắng nõn vô cùng màng dính da thịt mềm mại, âm thầm thể muội lấy dưới thân không mảnh vải che thân mềm mại ngọc thể từng đợt khó tả run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến ép chặt, quấn quanh, Hạo Thiên ngón tay cuối cùng đến tuyệt sắc mỹ mạo thanh thuần ngọc nữ Thanh Thanh cái kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên, vô luận đùi ngọc như thế nào ép chặt, vô luận trong hoa kính màng dính da thịt mềm mại như thế nào địa gắt gao quấn quanh trở ngại, Thanh Thanh thần thánh trinh tiết cuối cùng rơi vào Hạo Thiên tà tay, Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ mê loạn, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ ra kiều mị, Hạo Thiên dùng ngón tay tinh tế địa thể muội lấy dưới hắn cái này cao quý đoan trang thánh khiết ngọc nữ Thanh Thanh thần bí kia mê người màng trinh chỉ mỗi hắn có khinh bạc, non nớt, Hạo Thiên đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo màng trinh của nàng bên cạnh cái kia trơn mềm vô cùng mị thịt đi lòng vòng, thanh thuần khả nhân Thanh Thanh má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại để cho người phân không rõ nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn khó chịu thống khổ hay vẫn là hưởng thụ lấy mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích, Hạo Thiên lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra nhu nhu đóng chặt kiều nộn cánh hoa đỉnh cái kia nhẵn mịn vô cùng trân châu, giống như lông vũ nhẹ phẩy giống như nhẹ nhàng một văn vê, a, à, Thanh Thanh như gặp phải lôi phệ, không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể mạnh mà một hồi co rút, cứng ngắc. Trắng nõn tim tú một đôi bàn tay trắng nõn không khỏi địa thật sâu trảo tiếng trắng nõn mềm mại trong giường đơn. Hạo Thiên nếu không lãnh đạm, nhanh chóng cởi toàn thân quần áo, nâng cao cực nóng nam tính dục vọng, gục xuống thân thể, hướng ướt đẫm phấn hồng khe hẹp đưa đi. Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ đính trụ Thanh Thanh kiều nộn mềm mại cánh hoa, tự là một hồi mài chuyển, hai tay càng tại nàng cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, trận trận tê dại phong phú khoái cảm, làm cho Thanh Thanh không tự chủ được tân một tiếng. Cả người lại lần nữa sụi lơ, ở đâu còn có thể chống cự nửa phần, thế nhưng mà nội tâm nhưng lại cảm thấy xấu hổ vạn phần. Hạo Thiên một miệng ngậm chặt Thanh Thanh hương phiến khuyên tai ngọc giống như vành tai, một hồi nhẹ nhàng suýt cắn, dưới hán quái vật khổng lồ càng là không đứng ở nàng vườn địa đang dùng tài hùng biện mài chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt ở vú nụ hoa, ở đằng kia không nhanh không chậm đùa bỡn, Thanh Thanh kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, ngọc thể run rẩy, không kềm chế được. Hạo Thiên không vội ở đem quái vật khổng lồ cắm vào xử nữ hoa phòng, hắn đem Thanh Thanh toàn bộ bờ mông cao cao nâng lên, cảm giác Thanh Thanh vốn là đóng chặt động khẩu đào nguyên, hôm nay đã có chút lực đi ra, lộ ra nhạt hồng sắc da thịt mềm mại cùng cái kia khỏa kiều diễm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu, theo Thanh Thanh vặn vẹo, u cốc đường hành lang da thịt mềm mại khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, phản phất tại chờ mong lấy cái gì giống như, một đám thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo khe mông chảy xuống lưng. Một cổ nói không nên lời dâm thủy chi sắc, kích thích được Hạo Thiên hỗn thân thẳng run, liền nước miếng đều không tự chủ được chảy ra. Hạo Thiên dùng hai tay vịn qua Thanh Thanh đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động, sau đó mặt hướng bẹn đùi ngang nhiên xông qua, theo trên khe thịt tản mát ra ngọt đau xót hương thơm. Hạo Thiên cũng không có trực tiếp dùng miệng để lên đi, lúc này thời điểm hắn nghĩ đến dùng ngón trỏ dính vào nước miếng xoa nắng phương pháp. Hắn rất muốn nhìn đến trắng noãn không vết uyển luyến đáng yêu Thanh Thanh, lúc này thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào, trên ngón trỏ dính đầy nước miếng đặt ở viên thịt bên trên, sau đó như khoanh tròn vòng đồng dạng xoay tròn, áp bách viên thịt lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời quan sát Thanh Thanh biểu hiện, thiên ca. Không nên như vậy tra tấn ta rồi. Người ta khó nhận lấy cái chết, Thanh Thanh vai mềm run nhẹ nhẹ, tại trên nụ hoa tăng thêm mãnh liệt chấn động lúc. Nàng uốn lượn hai chân như nhịn không được tựa như chậm rãi hướng lên nâng lên, tuyết trắng mềm mại ngọc nữ phong khai sử lay động, giống như tại tỏ vẻ chính mình khoái cảm. Hạo Thiên tay phải đùa bẩn viên thịt đồng thời, tay trái hướng cành liễu giống như eo nhỏ sờ qua đi. Hắn tiếp tục đùa bẩn bắt đầu Thanh Thanh có nhiệt độ viên thịt. Từ, theo Thanh Thanh lỗ mũi toát ra giống như không cách nào nhịn được nhịn ngọt ngào tiếng hừ lạnh, một lát sau, viên thịt đã hoàn toàn sung huyết, Hạo Thiên đình chỉ đối với viên thịt công kích. Thế nhưng mà cũng không có lập tức bắt đầu bú liếm, mà là kéo động hơi mỏng muối thịt, quan sát mở rộng tình hình cùng bên trong nhan sắc. Thanh thanh cánh hoa là mềm, ngoài ý muốn có thể kéo khai rất dài, bên trong nhan sắc là so sánh sâu phấn hồng sắc. Như vậy đem cánh hoa kéo ra, ngón tay vươn vào trong cái khe, đặt ở trong lỗ đái bên trên kích thích chỗ đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào nàng tiểu hữu mật ở bên trong thưởng thức mật đạo bích cảm xúc. Lúc này thanh thanh trong mật đạo đã ướt át, ngón trỏ cắm vào lúc, cảm thấy mật đạo âm nhục kẹp lấy ngón tay, ân. Ừ. Dương Lan. Ngươi thật là hư, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 150. Thanh thanh tuyết bạch da thịt có chút nhiễm lên cây hoa anh đào sắc, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân hướng phía dưới dùng sức uốn lượn, Hạo Thiên ngón tay tại xử nữ hoa phòng hoạt động lúc phát ra xèo xèo tiếng nước, theo thanh thanh lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó cuối cùng từ cắm vào ngón tay tiểu hữu mật ở bên trong chảy ra lửa nóng chất mật, Hạo Thiên theo hữu mật ở bên trong rút ra ngón tay sẽ đưa đến trước mũi nghe thấy, đó là hội kích động nam nhân tính dục giống cái hương vị. Hắn hai mắt nhìn thẳng thanh thanh chậm rãi vặn vẹo tuyết bạch ngọc mông, nhịn không được nâng lên thanh thanh mông tròn, đầu lưỡi hướng khe thịt nho nhỏ di động, há miệng, phủ lên thanh thanh động khẩu đào nguyên, thè lưỡi ra liếm lúc như mò lên thứ đồ vật đồng dạng cẩn thận thè lưỡi ra liếm, đầu lưỡi kích thích nhục động khẩu, Hạo Thiên một hồi chim chíp hút, hấp được thanh thanh như bị sét đánh, phản phất ngũ tạng lục phủ toàn bộ cho hấp đi ra, nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ từ nhỏ hữu mật kích xạ mà ra. Nhất thời mắt cỡ mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, chỗ đó còn nói được ra lời nói đến, Hạo Thiên lè lưỡi liếm liếm, cúi đầu xuống, hướng phía ướt đẫm bí động khẩu và chỗ khe mông không ngừng liếm láp, một cổ ngượng ngùng trong mang theo sốt giòn ngứa cảm giác, giống như một bả cự chù y giống như đem thanh thanh ham muốn đưa đến cao trào, thanh thanh dãy dụa tuyết trắng mông ngọc, nhút nhát e lệ nói, đừng, Thiên ca, đừng như vậy, chỗ đó tạng, a. Không muốn. Ân. À, Hạo Thiên nhưng không dừng tay, hai tay cầm chặt ở thanh thanh hông eo giang, không cho nàng di động mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí động khẩu và gửa đùi bất trụ chạy, khi thì ngậm lấy cái kia phấn hồng sắc đậu khấu chim chíp hút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi vương vào u cốc đường hành lang nội không ngừng quấy, chất mật trong có lấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, càng kích thích được Hạo Thiên càng thêm cuồng loạn. Trong miệng động tác không tự giác nhanh hơn, Thiên ca. Ngươi thật là hư. Ta không thích ngươi như vậy. Ngươi ở đâu học được những vật này a? Thanh thanh tuyệt đối không nghĩ tới Hạo Thiên kỹ thuật là như thế thuần thục, đối với nữ tính mẫn cảm khu vực như thế quen thuộc địa không ngừng khiêu khích, trận trận tê dại khoái cảm bất trụ tập nhập thanh thanh trong óc. Hơn nữa hậu đình cúc hoa đã bị ngón tay công kích, một loại xấu hổ trong mang theo khoan khoái dễ chịu khoái cảm. Quanh thân có như trùng leo kiến bò giống như sốt giòn ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là Hạo Thiên cầm chặt tại hông eo giang hai tay, chỗ đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cổ nóng bỏng buồn bực chát chát khó nhịn cảm giác, làm cho thanh thanh liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp thời gian dần trôi qua cuồng loạn, xen lẫn nhiều tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người yêu kiều, càng làm Hạo Thiên hưng phấn không hiểu, thanh thanh lại lần nữa a một tiếng thét lên, toàn thân một hồi dồn dập. U cốc đường hành lang ở bên trong phấn hồng sắc chất mật lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt đậm đặc trọc tiếng thở dốc không ngừng theo trong miệng mũi truyền ra, thực sắc tính giả, vô sự tự thông, đây mới là bắt đầu, chính thức khoái hoạt còn ở phía sau đây này, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng chậm rãi phục đến thanh thanh trên người, lại lần nữa hôn lên cái kia khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại cao ngất trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng đẩy văng về. Mẫu thực hai chỉ càng tại đỉnh núi nụ hoa bất trụ xoa nắng, chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận thanh thanh, lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, tại Hạo Thiên cao minh dưới sự trêu đùa, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại trên lưng của hắn, ở đằng kia không ngừng nhẹ vỗ về, Thiên ca. Ta rất thích ngươi. Người ta xử nữ thân tự thuộc về ngươi rồi. Thanh thanh không thắng thẹn thùng, kiều thở hổn hển, ưm nỉ non nói, mắt kiến thanh thanh hoàn toàn sa vào tại nhục dục vòng xoáy nội, Hạo Thiên đối với sự thành tựu của mình cảm thấy phi thường kiêu ngạo, trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược đã qua thời gian nửa nén hương, thanh thanh trong miệng truyền ra yêu kiều âm thanh lại lần nữa dồn dập, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó, mảnh khảnh eo thon bất trụ hướng ưỡn lên động. tựa hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa. Dưới hán vườn địa đàn càng là bất trụ tư cọ sát lấy hạo thiên dưới hán nhiệt năng thô mập gắn gượng quái vật khổng lồ, chứng kiến Thanh Thanh tại chính mình dưới sự trêu đùa, dục hỏa tăng vọt sắp điên cuồng. Hạo thiên vậy mà đình chỉ động tác trên tay, đã đi ra Thanh Thanh thân thể mềm mại, chính say mê tại hạo thiên vuốt ve ở dưới Thanh Thanh, chợt thấy hạo thiên cường tráng thân hình đã đi ra thân thể của mình, lập tức một cổ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, vội vàng mở ra một đôi mắt đẹp. Kiều Mị hướng ngồi ở một bên Hạo Thiên nói, a, không muốn, Thiên ca, nhanh, a, đừng ngừng, đừng nóng vội a, ngốc sẽ bảo đảm ngươi thoải mái mà chết đi sống lại. Hạo Thiên dùng hai tay nắm ở Thanh Thanh kiều mặt, đem cái kia long đầu nhẹ nhàng mà đỉnh tại mũi của nàng bên trên, quái vật khổng lồ tại mũi của nàng lúc trùng lúc nhẹ địa va chạm, Thanh Thanh ngượng ngùng địa nhắm mắt lại, vú cao cao nhô lên, nàng cảm giác được quái vật khổng lồ tại dưới đường đi trượt. Cổ, giữa hai khe núi, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến kiên quyết áp bách cảm giác, trong đầu của nàng hiện ra long đầu chà đạp nụ hoa tình cảnh, Hạo Thiên đem Thanh Thanh hồng anh đào đỉnh tại long đầu rảnh mương bộ, hắn có thể cảm nhận được Thanh Thanh nụ hoa cương cảm giác, quy linh tại Thanh Thanh anh đào đi lên hồi ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại quật cường địa bắn lên, làm cho Hạo Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn dùng quái vật khổng lồ rất nhanh qua lại quật nàng nụ hoa. Thanh Thanh bị kích thích được giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm, đón lấy Hạo Thiên đình chỉ quật, đem long đầu đỉnh tại Thanh Thanh giữa hai khe núi bên trên dùng sức ép xuống, Thanh Thanh rất cao địa nhô lên nàng tuyết phong, nên hợp với Hạo Thiên đè ép, Hạo Thiên buông tha cho đối với nàng hồng anh đào chinh phục, đem quái vật khổng lồ đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú, Thanh Thanh ngộ tính rất cao, nhu thuận địa dùng hai tay ngăn chặn vú ngọc của mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên quái vật khổng lồ lửa nóng. Hạo Thiên thăm dò tính địa co rúm vài cái, Thanh Thanh giữa hai khe núi rất trơn, đè ép cảm giác rất cường, úp úp, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng ngượng nghịu kích, cho nên giờ này khắc này, Thanh Thanh làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, đây hết thảy, gọi Hạo Thiên có thể nào không ngượng nghịu kích không hiểu, sảng khoái muốn chết, Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem long đầu theo Thanh Thanh khe vú lối vào nhô đầu ra. Hắn bắt đầu có chậm mà nhanh địa đút vào, chỉ cảm thấy quái vật khổng lồ tại một đoàn trong thịt mềm rung động sát, hắn thoải mái vô cùng, long đầu bị kẹp chặt nhiệt tê tê, Hạo Thiên càng lúc càng nhanh, Thanh Thanh hai mắt nhắm lại rên rỉ lấy, khe vú càng ngày càng gấp, Thanh Thanh, ta đã có rất nhiều thê tử, ngươi không ngại sao? Hạo Thiên bên cạnh động vừa hỏi, người ta sớm đã biết rõ ngươi lại phong lưu lại hoa tâm rồi, thế nhưng mà ngươi rất xấu rồi, rất có ma lực rồi. Người ta không nỡ không có ly khai ngươi, Thanh Thanh sinh lý khát vọng bị Hạo Thiên hoàn toàn khiêu khích đi ra, thẹn thùng vũ mị địa gắt giọng, chứng kiến Thanh Thanh bộ dạng này dâm mỹ trạng thái đáng yêu, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, một tay lấy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh ôm đi qua, làm cho nàng bình nằm ở trên giường, một vọt người, đặt ở mỹ thiếu nữ Thanh Thanh cái kia non mềm trên thân thể mềm mại, há miệng đối với hồng nhuận phân phớt nhuận môi anh đào tựu là một hồi cường bạo. Hai tay càng tại cao ngất trên vú bất trụ xoa nắng chuyển dời, đang tại dục hỏa tăng vọt Thanh Thanh chợt thấy trận trận khoan khoái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hán bí động chỗ, bị một căn nóng hôi hổi quái vật khổng lồ chăm chú đính trụ, ủi tại được tốt không thoải mái, nàng cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Hạo Thiên cổ, trong miệng chiếc lưỡi thơm tho càng cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, một chỉ mê người thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó. Eo thon mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ không ngừng tư mài, càng làm Hạo Thiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thiên ca, ngươi còn không bỏ được đã muốn người ta sao? Thanh Thanh mị mắt như tơ địa thẹn thùng nỉ non nói, hôm qua một hồi về sau, Hạo Thiên ngồi dậy, hai tay nâng lên Thanh Thanh mông tròn, bắt cái gối đầu kê lót tại dưới đáy, đã nàng tự nhiên đem thon dài cặp đùi đẹp tách ra, Thanh Thanh lúc này cần Hạo Thiên dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng. Vài giọt ống ánh giọt sương xấu hổ động ở mật đạo bên cạnh hắc sâm lâm bên trên, Hạo Thiên quái vật khổng lồ hùng dũng oai vệ ngóc lên, hắn dùng tay vịn thô ngạnh quái vật khổng lồ, chậm rãi ở Thanh Thanh ướt sũng vườn địa đàn nơi cửa chậm rãi văng vê động, ngẫu nhiên đem long đầu thăm dò vào tiểu hữu mật nội, thế nhưng mà tựu là không chịu xâm nhập, vẻ này tử nhiệt năng sốt giòn ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Thanh Thanh toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng tiếng hoang hô hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình trạng. Hắn lúc này mới hai tay đặt tại Thanh Thanh hông eo gian, nâng cao run rẩy quái vật khổng lồ chống đỡ tại nàng chưa bao giờ mở ra qua bồng trên cửa. Hạo Thiên hai tay bắt lấy Thanh Thanh đùi ngọc giơ lên cao cao, Một tay vịn cái kia căng tráng kiện lửa nóng quái vật khổng lồ, thay mặt đi văn vê nàng cái kia đợi mở đích kiều nộn nhụy hoa. Chứng kiến thanh thanh phấn hồng sắc kiều nộn ngọc trai, Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, tại một mò thưa thớt, đen nhánh chỉ đen phía dưới, cái kia hai mảnh non mịn cánh hoa nửa cất giấu đóng chặt lại, dường như tại cảnh cáo Hạo Thiên, thanh thanh là cái thần thánh mà không thể xâm phạm tiên nữ, nơi này là cái không dung bốc lên dâm loạn chỗ, nhưng một phương diện khác, cái kia hai mảnh non nớt phấn hồng chính giữa lóe ra một mò ống ánh, lại hình như là tại nói cho Hạo Thiên, nàng thực đã chuẩn bị cho tốt, cũng hoan nghênh hắn dùng cái kia vừa thô vừa to bị choáng quái vật khổng lồ cướp đoạt nàng xử nữ thân phận. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem quái vật khổng lồ chống đỡ tại thanh thanh trên khe thịt, sau đó chậm rãi hướng u cốc đường hành lang xuyên thẳng. Thanh thanh u cốc đường hành lang thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp, hai bên kiều nộn cánh hoa, bị Hạo Thiên cực đại long đầu thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào hắn long đầu bắt đầu. Đương Hạo Thiên vừa thô vừa to quái vật khổng lồ văng vê mở thanh thanh cái kia hai mảnh tươi mới ướt át cánh hoa lúc, nữ nhân bản năng làm cho nàng tự nhiên mà đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho cái kia tản ra sốt cao vừa thô vừa to quái vật khổng lồ lại càng dễ dàng hơn địa về phía trước thẳng tiến, đồng thời trong cái miệng nhỏ nhắn còn phát ra như là cổ vũ giống như yêu kiều. Hạo Thiên phần eo dùng sức chậm rãi đưa đi vào, thanh thanh nhục bích nhanh bó ma sát cảm giác áp bách lại để cho hắn nhướng mày. Thanh thanh thân thể vặn vẹo lên phát ra thống khổ gào thét trên rỉ, thiên ca. Đau a, mỹ thiếu nữ thanh thanh xử nữ u cốc đường hành lang là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a, Hạo Thiên cũng không có vội vã tiến vào, mà là tại chậm chạp nghiền nát xoay tròn trong từng bước địa căng ra thanh thanh mật đạo, kiên cường quái vật khổng lồ như là bọ cánh cam, một chút địa hướng về mỹ thiếu nữ thanh thanh xinh đẹp tuyệt luân thân thể ở chỗ sâu trong đi tới, tại nhiều lần đẩy mạnh cùng đè ép trong quá trình. Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ lấy đến từ hai người thân thể kết hợp bộ vị mật chật vật, phong phú cùng ôn hòa, các loại cẩn thận mà nhạy cảm cảm giác. Hạo Thiên lệnh quái vật khổng lồ bảo trì chậm chạp mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập thanh thanh trân quý vô cùng tấm thân xử nữ, từ đó cướp lấy tận khả năng hơn khoái cảm. Thanh thanh u cốc đường hành lang so trong tưởng tượng càng thêm chặt khít, tuy kinh Hạo Thiên đại lực cắm xuống, nhưng quái vật khổng lồ nhưng chỉ có thể cắm vào khoảng một tấc. Mỹ thiếu nữ thanh thanh nóng rực âm nhục nhanh ép chặt lấy hắn quái vật khổng lồ, như trở ngại hắn càng tiến một bước giống như, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức cắm xuống, quái vật khổng lồ lại tiến nhập một chút, thật sự rất nhanh, Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc thanh thanh u cốc đường hành lang chặt khít trình độ, thật lớn thật thô a, thanh thanh chỉ cảm thấy một căn hỏa đảng vừa thô vừa to dị vật từng điểm địa cắt chính mình xử nữ kiều nộn nhục bích. Hướng theo không có người thăm dò qua u cốc đường hành lang ở bên trong lách vào đi, mà tùy theo mà đến chính là từng đợt đau đến nàng cơ hồ co rút lên tồi tâm đau như cắt. Lúc này, thanh thanh chỉ có thể tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại, xấu hổ đau nhức mắt lệ như suối trào ra, đau. Thiên ca. A. Van cầu ngươi. Nhanh rút A, thanh thanh dốc sức liều mạng kẹp chặt đùi ngọc, cảnh này khiến nàng vốn cũng rất nhanh tiểu hữu mật mãnh liệt kẹp chặt. Hạo Thiên quái vật khổng lồ lúc này hưởng thụ lấy so bình thường càng thêm mãnh liệt co rút lại, thiếu một ít bắn đi ra, Hạo Thiên cố nén xuất tinh xúc động đắc ý hôn môi thanh thanh tuyết cái cổ, mỹ thiếu nữ thanh thanh lập tức thẹn thùng vô hạn, Hạo Thiên không ngừng dùng sức đút vào, trải qua gần 10 cái cố gắng, rốt cục gặp gỡ trở ngại, Hạo Thiên long đầu chống đỡ tại một khối màng mỏng nhỏ bên trên, hắn biết rõ đã chạm được thanh thanh màng trinh, thiên ca. Đau chết mất. Van cầu ngươi nhanh rút a. Thanh thanh kiều thở hổn hển, mềm giọng cầu khẩn trên rỉ đạo, rút tự rút, ta vừa vặn chậm rãi chồng ghẹo ngươi, Hạo Thiên âm thầm cười nói, vì vậy hắn theo đổ tại thanh thanh u cốc đường hành lang bên trong án binh bất động, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, đón lấy liền hướng giái tai của nàng hôn tới, Hạo Thiên đầu lưỡi mới đụng với thanh thanh thùy tai, thanh thanh thân thể đằng nhưng chấn động, đầu liên tục không ngừng địa vòng vo mở đi ra, Hạo Thiên trong nội tâm đại nhanh, hai tay bưng lấy đầu của nàng. Xà đồng dạng đầu lưỡi hướng lỗ tai của nàng thè lưỡi ra liếm đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hạo Thiên đầu lưỡi tại thanh thanh thùy tai bên trên mới không có thè lưỡi ra liếm hơn mấy lần, thanh thanh cũng chịu không được cái loại này nhức mỏi xốp giòn ngứa cảm giác, bản năng thò tay hướng Hạo Thiên bả vai đẩy đi, nhưng nàng đã bị liếm lấy toàn thân vô lực, nàng chống đẩy mềm yếu giống như là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng, Hạo Thiên hơi chút thấp vai, liền đơn giản địa tá khai thanh thanh ngọc thủ, một mặt không ngừng tại gương mặt của nàng lỗ tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vượt qua cổ trắng của nàng, trèo chiếm hữu nàng cái kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại theo nàng bằng phẳng bụng dưới trượt xuống, hướng nàng đào nguyên tìm kiếm. Đồng thời Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, theo Thanh Thanh ướt sũng u cốc đường hành lang bên trong rút ra thân đến, nằm sấp tiến lên đi ngăn chặn bắp đùi của nàng, vừa dùng đầu lưỡi tại bụng của nàng, eo thon, bờ mông cùng trên đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được nàng cái khác nhũ phong, không ngừng mà trảo niết, xoa lấy lấy, ân. Thiên ca. Ngươi thật là hư, Thanh Thanh lắc mông, thân thể càng ngày càng nóng hổi, cánh hoa trong cái khe cũng bắt đầu chảy ra trơn ướt mực nước. Thân thể cùng đầu vặn vẹo thời gian dần qua trở nên hữu lực, nàng mặt hỏa hồng, tinh mâu nửa khép, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương ra, như nước chảy con cá giống như gian nan thở hào hển. Hạo Thiên biết Thanh Thanh đã bị mình gây xích mích dục hưng tình động, trong nội tâm cuồng hỉ, cúi đầu liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới. Hạo Thiên đôi môi nặng nề mà đã rơi vào Thanh Thanh trên môi đỏ, ướt sũng đầu lưỡi gấp không kịp đem địa đẩy ra rồi đôi môi của nàng, chui vào nàng trong mồm quấy động, trong lúc nhất thời. Hai cái đầu lưỡi tại Thanh Thanh trong môi đỏ không ngừng mà dây dưa lấy, ngươi truy ta trục, trở mình quấn bất định. Hạo Thiên trong chốc lát thè lưỡi ra liếm Thanh Thanh hàm răng, trong chốc lát vươn đầu lưỡi đến đầu lưỡi nàng phía dưới, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của nàng, lại dùng miệng môi cắn Thanh Thanh miệng môi trên hoặc miệng môi dưới, trong chốc lát lại đơn thuần chỉ làm bờ môi cùng bờ môi ma sát, không cần đầu lưỡi. Cuối cùng Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm Thanh Thanh trong hàm răng bên cạnh hoặc cạnh ngoài. Thiên ca, ngươi ở đâu học hội những này bịp bợm? Người ta chịu không được rồi. Thanh Thanh kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, về sau ngươi sẽ biết. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, bờ môi chăm chú cùng Thanh Thanh kiều nhuyễn vô lực chiếc lưỡi thơm tho xoắn suýt cùng một chỗ, mút vào lấy trong miệng nàng ngọt nước bọt, cũng mãnh liệt địa mút lấy mỹ thiếu nữ Thanh Thanh xinh xắn đầu lưỡi, mà tay phải cũng chăm chú che nàng cái kia tuyết trắng mềm mại kiều nộn ngọc nữ phong, không ngừng mà nắm chặt lấy.